Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Ánh mắt này của cậu là sao vậy? Gặp quỷ à? Tuân Ấn nhìn thấy ánh mắt Phùng Đào không đúng, tuy ghét bỏ nhưng đồng thời cũng xoay sang nhìn theo ánh mắt của Phùng Đào. Sau đó đôi mắt ông ta cũng thay đổi. Hơn nữa không chỉ có thay đổi bình thường mà còn lấp lánh tỏa sáng, giống như là nhìn thấy tiểu kê tự tổn. Cái kia nói là thèm nhỏ dãi cũng không sai. Hoàn mỹ. Tần Ấn đã không nhớ rõ chính mình đã bao nhiêu lâu rồi chưa từng dùng qua hai chữ này, đặc biệt lại để hình dung một diễn viên đang vào vai nhân vật. Nhưng ngay sau đó Tần Ấn liền nổi lên lo lắng, tạo hình của Hoàng Phụ Tự Y xuất sắc bao nhiêu, ông lại càng hy vọng khi diễn Hoàng Phụ Tự Y có thể ưu tú bấy nhiêu, nếu không thì quá tiếc nuối rồi. Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y đang mặc bộ hán phục có đủ màu sắc cầu vồng, yêu dã diễm lệ, phía trên được điểm xiết bằng hoa mẫu đơn đỏ rực, trong diễm lệ lại lộ ra một chút thanh nhã. Hơn nữa, giữa đôi lông mày tô chút màu son, cực kỳ giống tiên tử và yêu tinh kết hợp lại. Nhất là Tần Thiếu Trung, phòng hoa xuất hiện, nháy mắt để mê hoặc tất cả mọi người ở đây. Đạo diễn Tần, bây giờ tôi có thể bắt đầu diễn thử chứ? Dù sao cũng chỉ là khiêu vũ, sau đó là diễn một màn đấu súng, đạo diễn cũng yêu cầu diễn thử. Tốt, bây giờ bắt đầu luôn. Tần Ấn cũng rất chờ mong, thậm chí lặng yên cầu nguyện trong lòng. Hoàng Phụ Tự Y cũng không thay đổi chỗ đứng, gật đầu, ngay sau đó trực tiếp đứng diễn tại chỗ. Giản lụa trong tay vung ra, cả người xoay tròn, dáng người phiêu giật như bay múa giữa không trung, linh động mềm nhẹ, mạn diệu xoay chuyển, lại xứng với màu đỏ rực mẫu đơn cùng với màu sắc lộng lẫy của bộ trang phục, cực kỳ giống hoa tiên tử hạ phàm, cũng như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ không gì sánh kịp, hoa lệ lại khí phách. Tần Ấn thật muốn kêu một tiếng tốt, rồi lại sợ quấy rầy Hoàng Phụ Tự Y biểu diễn, chỉ có thể yên lặng hưng phấn, ánh mắt càng thêm lóe sáng. Mà sau khi Hoàng Phụ Tự Y xoay không biết bao nhiêu vòng, động tác đột nhiên thay đổi, đá ra một chân, cả người ngã xuống, nhưng còn chưa tới mặt đất, hai dải lụa lấy độ cong vô cùng hoàn mỹ lướt qua, cả người xoay tròn một vòng, sau đó lại một vòng, bao bọc toàn bộ bản thân, cho đến khi động tác thay đổi một lần nữa, dải lụa tung ra, động tác khiêu vũ đột nhiên dừng lại. Khi Hoàng Phụ Tự Y ngã xuống, trong ánh mắt lộ ra biểu tình không thể tin tưởng, thần sắc lại giống như muốn nói, quả nhiên là như vậy. Trong đó mang theo một chút đau đớn thống khổ, cũng mang theo một chút giải thoát mở rộng, không muốn buông tha, cũng không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là quyến luyến và thoải mái. Quyến luyến sân khấu của cô, quyến luyến quốc gia của cô. Nhưng sinh tử có mệnh, tuy rằng có tiếc nuối, nhưng vẫn có thể thản nhiên đối mặt với cái chết của chính mình như cũ. Bởi vì thời điểm cô lựa chọn làm việc cho quốc gia, cũng chính là thời điểm cô giao sinh mạng của mình ra, không còn để ý đến nữa. Đã sớm đoán trước ngày này rồi sẽ tới. Tốt, thực sự rất tốt, chính là cô ấy, bây giờ ký hợp đồng ngay. Tần Ấn nhìn đến đây đã hưng phấn không thể kiềm chế được, nhất quyết chọn lựa Hoàng Phụ Tự Y. Hơn nữa còn nói, thần thái của cô như vậy thật là tốt, điệu nhảy cũng rất tốt, ánh mắt lại càng không có gì để chê. Dù sao cũng chính là cảnh quay này, cô không cần thay quần áo, tôi sẽ kêu người bố trí cảnh thật tốt, chúng ta quay cảnh này trước tiên. Đạo diễn ở phim trường đó chính là nhân vật nói 102, đặc biệt là đạo diễn tầm cỡ như Tần Ấn. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ đoàn làm phim bắt đầu làm việc. Hoàng Phụ Tự Y và An Tuệ thương lượng một chút. Cựu Tiêu Vân Định thử vai vào giờ ngọ còn khoảng 4 tiếng nữa, nếu không có bất kỳ bất ngờ gì xảy ra chắc là tới kịp, cho nên cũng không có cự tuyệt. An Tuệ đi ký hợp đồng với Tần Ấn, tiền cắt tinh không cao, chỉ có 10 vạn, nhưng diễn xuất không nhiều lắm, cho nên vẫn có lời. Dù gì Hoàng Phụ Tự Y vẫn còn là một người mới, tiền cắt từ tất cả vai diễn nhỏ trước kia gộp lại cũng không nhiều bằng vai diễn này. Chị uống miếng nước đi. Trợ lý Tiểu Đinh chạy lại đây, đi cho Hoàng Phụ Tự Y một chai nước. Hoàng Phụ Tự Y uống một ngụm. Chuyên viên trang điểm Văn Tự liền lại đây dặm lại phấn cho cô. Cô vốn không cần chút trang điểm nào. Hoàng Phụ Tự Y không cảm thấy có cái gì, bởi vì kiếp trước của cô như thế. Huống chi đối với cô mà nói, có người chăm sóc với không có người chăm sóc cũng không có khác nhau quá lớn. Đối với những việc này, cô cũng không bắt bẻ. Nhưng một màn này đối với trong mắt người ngoài, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau. Kia là chuyên viên trang điểm tự mình mang đi sao? Hiện tại một người mới cũng có chuyên viên trang điểm. Người này nó phải là người mới, chính là một đường đại gia, chẳng qua cũng chỉ như thế. Đây là người mới của giải trí Sở Hoàng. Đều nói đãi ngộ của giải trí Sở Hoàng rất tốt, xem ra thực sự là như vậy. Hậu trường sao? Có thể có hậu trường gì? Không phải là... Sẽ là cái gì đây? Không phải phố nhị đại thì là có kim chủ. Hậu trường của giới giải trí đều là như vậy. Mọi người, cô nhìn tôi nhìn cô, đều lộ ra vẻ mặt chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời, như là đặc vụ chắp đầu, quá là buồn cười. Tuy An Tuệ không có nghe được mọi người nghị luận, nhưng nhìn biểu tình của những người đó là có thể đoán ra một vài chuyện. Mày nhíu lại, nhắc nhở bên tai Hoàng Phụ Tự Y. Em không cần để ý tới những lời nghị luận của mấy người kia, đơn giản chính là hâm mộ hoặc ghen ghét em mà thôi. Vâng. Hoàng Phụ Tự Y hiểu rõ ý của An Tuệ. Bây giờ cô có được đãi ngộ như vậy, không bị người đố kỵ mới là việc lạ. Tổ đạo cụ thực hiện mau chuẩn bị. Tân ấn ra lệnh một tiếng, Hoàng Phụ Tự Y bắt đầu quay chụp. Một màn diễn này yêu cầu hơn 20 diễn viên phối hợp, vai chính, vai phụ, còn có diễn viên quần chúng. Sau khi mỗi người đã vào vị trí của mình, Hoàng Phụ Tự Y liền quay thử cảnh diễn vừa rồi, càng quay càng thêm hoàn mỹ. Mà thêm một lần này nữa, Hoàng Phụ Tự Y biểu hiện càng thêm xuất sắc. Rất tốt, qua, lại thêm mấy hiệu ứng nữa là xong. Tần Ấn rất là hưng phấn, sau khi thêm hiệu ứng xong, liền nói với Hoàng Phụ Tự Y. Không tồi, thực lực không tồi, một người mới mà có thực lực biểu diễn tốt như vậy, thực sự không tồi. Nếu về sau có cơ hội, nhất định phải hợp tác với một lần nữa. Được đạo diễn lớn mời như vậy, làm cho người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt ghen ghét. Nhưng thật ra, bản thân của Hoàng Phụ Tự Y vẫn bình tĩnh và thong dong như cũ. Cô cười nhạt, sau khi nói lời cảm ơn xong thì liền đi tẩy trang. Giữa trưa, cô ăn một món cơm ở nhà hàng đơn giản. Buổi chiều đoàn người dẫn đi thử vai của đoàn làm phim Cựu Tiêu Vân Đỉnh. Đạo diễn của Cựu Tiêu Vân Đỉnh gọi là Mã Thành Thiên, là một đạo diễn từ phim truyền hình liên tục chiến đấu ở các chiến trường điện ảnh, trở thành danh đã lâu, rất có địa vị trong giới điện ảnh. Chẳng qua ông càng giỏi về quay phim thương mại, tuy rằng không cao nhưng lại bảo đảm phòng bán vé, thực sự rất được đại chúng và nhà đầu tư hoan nghênh. Lúc này Cựu Tiêu Vân Đỉnh cũng là quyển tiểu thuyết đứng đầu cả biên mà thành, tuy rằng vừa mới bắt đầu quay chụp cũng rất được chờ mong. Đạo diễn Mã, đây là Hoàng Phụ Tự Y. Thế nào, ông thấy có phù hợp với hình tượng tiên tử lạnh lùng hay không? Bởi vì kịch bản là huyền huyễn, yêu cầu là phải tóc dài, cho nên vì tránh phiền toái, Hoàng Phụ Tự Y mang tóc giả qua đây, lại còn thay một thân váy lụa màu trắng, nhìn qua rất có cảm giác dục tiên dục tử. Đôi mắt Mã Thành Thiên sáng lên, trình độ này so với Tần Ấn thì chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu không sao mà nói, bây giờ là một thế giới chỉ nhìn gương mặt. Hoàng Phụ Tự Y chỉ bằng một gương mặt đã đủ để hạ gục một đống diễn viên. Đặc biệt là cái loại nhân vật chỉ cần dựa vào gương mặt để kiếm cơm như vậy. Xinh đẹp, là cô ấy sao? An Tuệ, lần này cô giới thiệu cho tôi một diễn viên không tồi. Mã Thành Thiên quay chụp phim thương mại, ở trên phương diện kỹ thuật diễn viên, yêu cầu cũng không có quá cao như Tần Ấn. Cho nên thời điểm nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y, ngay cả thử vai diễn cũng miễn luôn. Cuối cùng, ông không tìm thấy người nào xinh đẹp hơn được nữa, thì chọn luôn cô. Cảm ơn đã khích lệ, vẫn là đạo diễn Mã tinh mắt. Khi nào Tự Y sẽ tiến vào tổ phim? Cô ấy có 3 cảnh quay, tốt nhất là quay xong trong ngày luôn. An Tuệ cười đúng lúc hỏi thẳng. 3 cảnh sao? Ánh mắt Mã Thành Thiên nhìn Hoàng Phụ Tự Y nghiêm túc, sau đó vô cùng quyết đoán nói. 3 cảnh thì quá ít. Bây giờ tôi đi liên hệ với kịch bản, để ông ấy lập tức sửa kịch bản, ít nhất phải tăng đến 7-8 cảnh, nếu không thì quá lãng phí khuôn mặt này rồi. Một câu nói của Mã Thành Thiên, Hoàng Phụ Tự Y có thêm mấy cảnh diễn. An Tuệ tính lịch trình của Hoàng Phụ Tự Y miễn cưỡng cũng đủ dùng, nên không có cự tuyệt. Sau hẹn ngày mai ký hợp đồng, sẽ cùng Hoàng Phụ Tự Y rút về. Cựu Tiêu Vân Đỉnh yêu cầu tập 4-5 ngày, vui mừng Tiêu Giao Du thì khoảng 10 ngày, nhưng mà bởi vì có công ty đầu tư, có thể nói đạo diễn làm mấy cảnh khác trước, sau khi Cựu Tiêu Vân Đỉnh quay xong thì thì mình vào cũng được. Trên đường trở về, An Tuệ tươi cười sắp xếp với cô. Không cần thử vai sao? Hoàng Phụ tự y tưởng rằng phải thử vai thì mới có thể chọn diễn viên. Không cần đâu, bộ phim truyền hình này không phải là tác phẩm lớn. Ngày hôm qua chị và đạo diễn nói chuyện, đưa ảnh chụp của em, đạo diễn không nói hai lời nên đồng ý rồi. Sở dĩ bây giờ An Tuệ mới nói là do Lưu giữ lại cho cô một nhân vật, nếu như cô không đậu thử vai thì có thể lấy tin vui này ra để trấn an cô. Không nghĩ đến cả hai nhân vật đều dễ dàng cầm lấy trong tay, thật là làm cho cô vui mừng. An Tuệ tưởng đơn giản, nhưng trên thực tế, để lấy được hai vai diễn này, Hoàng Phụ Tự Y đã trả giá rất lớn để mua được Phong Hoa. Hoàng Phụ Tự Y phải tiêu phí đến 20 vạn nhân khí, hôm nay mới có được biểu hiện làm cho người ta vừa ý. Về đến nhà, Hoàng Phụ Tự Y, An Tuệ cùng hai trợ lý đi theo cô vào. Cho Tiểu Đình ở lại đây đi, có thể chăm sóc em bất cứ lúc nào. An Tuệ đề nghị, diện tích biệt thự này rất rộng, phòng cũng nhiều, Hoàng Phụ Tự Y ở một mình cũng quá lạnh lẽo. Được, lầu 1, phòng nào cũng được. Hoàng Phụ Tự Y sảng khoái đáp ứng, thuận tiện nói. Nếu Tiểu Lý Đồng cũng đồng ý, có thể ở lại đây luôn, lầu 1 có tới 4 gian phòng ngủ, cũng đủ dùng. Biệt thự có 3 tầng lầu, lầu 1 có 4 phòng ngủ cho phòng khách, cùng với phòng bếp và nhà ăn. Lầu 2 có 3 phòng ngủ chính, lầu 3 thì có 2 phòng cho khách, 1 phòng thể hình. Hoàng Phụ Tự Y ở lầu 2, ngày thường chỉ có 2 người giúp việc ở phòng ngủ của lầu 1. Trước khi trọng sinh, 2 trợ lý của cô cũng ở chỗ này, cho nên cô rất vui vẻ đáp ứng. Buổi tối, bởi vì chuyên gia dinh dưỡng cũng chính là đầu bếp không có ở đây, mà Đinh Thu Dĩnh và Lý Đông Đông đều trở về thu dọn hành lý, nên biệt thự chỉ còn lại có Hoàng Phụ Tự Y. Đương nhiên còn có Tiểu Ngao Ô, nhưng cơm chiều cũng không có ai làm. Hoàng Phụ Tự Y nên gọi điện thoại cho tiệm ăn để giao cơm tới. 2 món ăn, 1 món canh, 1 chén cơm cùng 1 phần đồ ngọt tráng miệng. Hoàng Phụ Tự Y chụp lại, trực tiếp đăng lên Weibo cùng lời nhắn. Cơm hộp của Sợ Tiên Sinh thật là ngon, ăn hoài không ngán. Vừa đăng lên, bình luận phía dưới liền xuất hiện. Sở Tiên Sinh là ai? Là tên của nhà hàng nào? Tại sao chưa nghe nói qua? Tôi cũng muốn đi nếm thử nha. Nữ thần thích ăn, nhân gia cũng thích, cầu địa chỉ. Lúc này, trên Weibo của Hoàng Phụ Tự Y đã có hơn 40-50 vạn fan. Hơn nữa, đều là fan mới gia nhập gần đây, cho nên biểu hiện vô cùng sinh động, nhằm vợ Sợ Tiên Sinh thảo luận vô cùng vui vẻ. Mà Hoàng Phụ Tự Y cũng phát hiện, khi cô đăng lên Weibo, giá trị nhân ký của hệ thống cũng tăng nhanh. Ngày hôm qua, giá trị nhân ký còn ở lại số lẻ, bây giờ đã gần 10 vạn. Xem ra, vẫn nên tuyên truyền nhiều hơn một chút, nâng giá trị tích cực của fan. Trên thực tế, tích cực đâu chỉ có fan, còn có bản thân của Sợ Tiên Sinh nữa. Khi Sợ Ngao Dư thấy được ai đó đặc biệt nhắc chính mình, thì bản thân đang ăn cơm chiều. Trên bàn cơm chỉ có 2 người, ngồi đối diện với anh là một nhóc con, cũng chính là em trai 5 tuổi, Sợ Ninh Chi. Mà cha anh đưa mẹ anh đi nước ngoài phỏng vấn, ngay cả 2 ông bà cũng đã đi du lịch ở nước ngoài, cho nên bây giờ trong nhà chỉ còn lại 2 người bọn họ. Thời điểm tiếng nhắc nhở vang lên, Sợ Ngao Dư liền cầm di động lên xem. Mà bánh bao nhỏ ngồi đối diện anh lộ ra một chút tò mò, giống như nhìn không rõ người anh trai luôn bình tĩnh trầm ổn lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Có chuyện lớn gì xảy ra sao? Sợ Ngao Dư nhanh chóng nhìn thấy bài đăng của Hoàng Phụ Tự Y. 3 chữ Sợ Tiên Sinh làm tim anh đập nhảy 7-8 lần, thậm chí chóp tai cũng đỏ ửng. Anh không biết vì sao Tự Y lại đăng như vậy lên Weibo. Anh cảm thấy có một thứ gì đó không thể kiểm soát. Có lẽ anh có thể lớn mật một chút, làm càn một chút, ra khỏi nhà giam do chính mình khắc họa. Tuy rằng vẫn không dám si tâm vọng tưởng tới cô, nhưng ít ra cũng có thể làm bạn với cô. Đầu tiên Sợ Tiên Sinh dùng Weibo, cựu cựu Quy Y bình luận. Y Y thích, nhất định Sợ Tiên Sinh sẽ rất vui vẻ. Dù mang theo ngữ khí có chút lưu manh, cực kỳ giống bình luận của một fan nữ, nhưng mang theo kiểu một tia kiêu ngạo. Lúc sau, Sợ Ngao Dư lại đổi thành tên Sợ Ngao Dư, bình luận vào Weibo của Hoàng Phụ Tự Y. Cửu cựu Quy Y, nỗ lực biểu đạt sự tán thành của mình với bình luận này, nếu bị Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy Sợ Tiên Sinh vì được nhắc đến mà sung sướng bất tận rồi. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Phụ Tử Y bắt đầu quay Cựu Tiêu Vân Định, đồng thời kịch bản của Lăng Lăng Thiên Hạ cũng đưa tới. Hơn nữa vẫn là hai cái kịch bản mới. Hoàng Phụ Tử Y nhìn, nhưng thật ra đối với biên kịch Doãn Trình này thì có nhiều sự tán thành. Lan Năng Thiên Hạ, vốn nam chính làm chủ, nữ chính là Bình Hoa, Nũ Vụ chết thảm, nhưng lại sửa thành nữ chính làm chủ, còn lại viết ra hai loại phong cách. Thứ nhất, làm hình tượng nữ chính càng thêm hoàn mỹ, tình cảm cũng trở nên phức tạp, hình tượng nhân vật cũng no đủ hơn, trực tiếp đem xuất diễn của nữ chính dụng hợp với nữ phụ ngang bằng với nam chính. Thứ hai, còn lại để cho nữ chính thay thế một số cảnh diễn của nam chính, không chỉ áp chế nữ phụ không còn cảm giác tồn tại, mà còn biến nam chủ thành trợ phụ, cuối cùng nữ chính trở thành đế vương. Để toàn bộ cốt truyện ở trên người nữ chính, nói là sửa chữa, nhưng trên thực tế nói rằng viết lại cũng không sai. Cái này giả thiết nữ đế, đề tài dễ dàng. Đương nhiên lại càng thêm phù hợp với yêu cầu của cô. Cô rất thích khí phách của nhân vật này, cho nên ở hai cái kịch bản cô không do dự nên chọn cái này. Nhưng chẳng qua thời gian có chút không kịp, chờ quay xong Cựu Thiên Vân Định và Vui Mừng Tiêu Giao Du, Quá Yêu cũng bắt đầu về quay, em tính quay Quá Yêu trước hay là quay cái này trước? An Tuệ có chút do dự. Hai cái kịch bản này đều quan trọng, nhưng tự ý thì chỉ có một, thế cho nên muốn phân cái nào trước cái nào sau. Hai bộ này đều của công ty đầu tư sao ạ? Hoàng Phụ tự ý hỏi. Đúng vậy. Quá Yêu, Quá Phổ Thông, lúc biên kịch mang kịch bản tới tìm công ty, công ty cũng không muốn quay. Nếu không phải do Hoàng Phụ Tử Y muốn thì đã bị công ty cho rớt. Mà Lan Năng Thiên Hạ tốt hơn một chút, biên kịch cũng có chút danh tiếng. Nhưng khi Hoàng Phụ Tử Y yêu cầu sửa chữa kịch bản, công ty lại mua, hơn nữa đồng ý toàn bộ quay chụp, mà tất cả cũng chỉ đều vì Hoàng Phụ Tử Y. Vậy thì hai đoàn làm phim cùng nhau chuẩn bị đi, tốt nhất là ở cùng một nơi. Bộ nào chuẩn bị xong trước thì quay cái đó trước. Nếu cần thiết có thể diễn song song hai bộ. Hoàng Phụ Tử Y ngữ khí kiên quyết nói. Muốn nổi tiếng tất nhiên phải có trả giá. Đối với cô mà nói, thời gian là sinh mệnh, không thể lãng phí. Diễn song song sao? Đối với em mà nói thì quá mức vất vả rồi. An Tuệ nhíu mày, không tán thành quyết định của cô. Có được đương nhiên sẽ có mất. Chị An, chị đi sắp xếp đi, em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Ừ, được. An Tuệ đáp ứng, quyết định thông báo chuyện này cho thiếu gia. Hoàng Phụ Tử Y như vậy là liều mạng, thực sự làm cho người khác có chút lo lắng. An Tuệ có số điện thoại riêng của Sở Ngao Dư, đây là đặc quyền ưu đãi dành cho người đại diện của cô. Cô nói chuyện của Hoàng Phụ Tử Y cho Sở Ngao Dư xong, Sở Ngao Dư liền trầm mặc. Một hồi lâu sau, Sở Ngao Dư mới nói. Cô ấy muốn làm cái gì thì giúp cô ấy làm cái đó, nhưng cần sắp xếp thời gian hợp lý, không thể quá mệt. Bên phía đoàn làm phim tôi sẽ nói lại sau. An Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự việc mình lên báo cáo này cũng chả có ích lợi gì cả. Thiếu gia để ý Hoàng Phụ Tử Y, chỉ là loại để ý này hoàn toàn bất đồng với cô, cũng không phải can thiệp mà là sự dung túng. Cảnh diễn cuối cùng của Hoàng Phụ Tử Y trong Cựu Tiêu Vân Định là cảnh quay bị đánh ở trên vách núi. Vì để có hiệu ứng chân thật, toàn bộ đoàn làm phim đều đến Kinh Giao để quay chụp. Hoàng Phụ Tử Y mặc một bộ váy lụa màu trắng tuyết, đứng ở đỉnh núi giống như một tiên tử. Chỉ chụp hai tấm dùng hậu kỳ sân khấu. Mã Thạnh Thiên cố ý nói cho nhiếp ảnh gia một câu, sau đó mới bắt đầu cảnh quay chụp. Cảnh quay bắt đầu, đó là cảnh quay đánh nhau, nhưng do hạn chế của Huyền Huyễn, cho nên không cần diễn viên có kỹ năng đánh nhau, chỉ cần làm mấy động tác là xong. Nhưng ngay cả như vậy, giữa các diễn viên vẫn là Hoàng Phụ Tử Y diễn đẹp mắt nhất. Ngay cả ánh mắt của nam chính Tiết Thần khi nhìn Hoàng Phụ Tử Y cũng có chút không thích hợp. Cắt! Tiết Thần, ánh mắt của cậu không đúng rồi. Lúc này ánh mắt của cậu không chỉ có yêu say đắm, còn có vội vàng cùng lo lắng. Trước mắt là sống chết, nào có nhiều nữ nhi tình trường như vậy. Mã Thiên Thành cầm loa hô lớn, trong giọng nói có ý tứ hận rèn sắt không thành thép. Tiết Thần không được tự nhiên tét tét miệng, bất đắc dĩ nói. Sắc đẹp hại người, không phải tôi đây bị mỹ nữ làm hoa mắt sao? Mọi người cười to, ngay cả Mã Thành Thiên cũng bất đắc dĩ cong cong khóe miệng. Thật ra loại cảnh tượng này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Lực sát thương của mỹ nhân cũng không giống nhau. Cũng không có việc gì, ai mà không muốn nhìn nhiều. Không cần dùng mồm mép để lừa người nữa, chuyên tâm đi, làm lại một lần nữa. Cảnh đánh nhau bắt đầu, Tiết Thần vào vai nam trụ Huyền Tứ Đạo, che chở cho mối tình đầu Vũ Vận do Hàng Phụ tự y đóng vai. Bị kẻ địch bức ép tới gần Huyền Nhai, hai người càng lúc càng vô lực phản kích, bị buộc đi vào rồi bị nhốt vào bên trong. Mà ngay lúc này, kẻ địch lại tấn công một lần nữa. Hoàng Phụ tự y đóng vai Vũ Vận, dứt khoát ra quyết định cuối cùng. Nàng muốn cùng kẻ địch động quy vô tận. Ánh mắt Vũ Vận ngày thường bình tĩnh đạm mạc, giống như tiên tử cao cao tại thượng, không nhiễm một chút phàm trần thế tục. Nhưng lúc này, trong ánh mắt của cô lại không có một tia ấm áp. Dường như nàng liếc mắt nhìn nam trụ lưu luyến, sau đó liền dùng pháp lực toàn thân để tự nổ, đánh hai tên địch đến trọng thương, rồi chính mình cũng ngã xuống dưới Huyền Nhai vạn trượng. Bạch y xuất trần, tóc dài phiêu siêu, một cảnh quay từ trên không trung trở thành cảnh thê mỹ nhất trong cả bộ phim. Tốt, cắt! Mã Thành Viên cao giọng hô một câu, sau đó lại nói: Tự y, chúc mừng cô, phần diễn của cô đóng máy rồi. Sau khi biên kịch sửa chữa, Hoàng Phụ tự y đóng vai mối tình đầu của nam chủ. Từ 4 năm cảnh quay tăng gần tới mười mấy cảnh. Hoàng Phụ tự y quay liên tiếp trong 5 ngày mới đưa tất cả cảnh quay xong. Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người, các vị cũng vất vả rồi. Hoàng Phụ tự y cũng không có khiêm tốn, khom lưng cảm ơn, chỉ khẽ gật gật đầu với mọi người. Nhưng ngay cả như vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Thậm chí còn có vài kích động nho nhỏ. Để chúc mừng tự y đóng máy, cũng để cảm tạ mọi người mấy ngày nay vất vả, buổi tối tôi mời, cùng nhau liên hoan, thế nào nhỉ? Nam chính Tiết Thần vừa lúc chen vào nói, đưa ra lý do không gọi là quá phận, cũng xem như một lời vợi vô cùng hợp lý. Tiết Thần, nghệ sĩ tuyến đầu trong cả nước, là người có nhan sắc cao, lại có thực lực cấp ảnh đế, đồng thời cũng là nhất ca của đại trí giải trí. Rất có nhân mạch trong giới giải trí, có 4-5 ngàn vạn fan trung thành. Được, đi liên hoan, mọi người cùng nhau đi, ai không đi không được đâu. Mã Thiên Thành cũng phụ họa nói, gần đây đóng phim rất hài lòng, làm cho mọi người thả lỏng một chút cũng tốt. Hơn nữa, ông cũng nhìn ra tâm tư của Tiết Thần, hai người xem như bạn bè tốt, giúp đỡ một chút cũng đúng. Tâm tư của Tiết Thần là gì, đoán chừng rất nhiều người đã nhìn chúng, chính là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Từ khi Hoàng Phụ tự y xuất hiện, ánh mắt của Tiết Thần vẫn luôn vây quanh chuyển động của cô. Cứ có mắt là nhìn rõ Tiết đại ảnh đế. Tuy nhiên, lại có người ngoại lệ, đó chính là đương sự Hoàng Phụ tự y. Cô giống như không thể nhận được ý nào của Tiết Thần cả, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ. Nhưng đối với đề nghị liên hoan, cô không có cự tuyệt, cũng không có nhiều vui thích, trực tiếp dẫn trợ lý đi thay quần áo, sau đó ở trên xe chở đoàn làm phim cùng đi. Trên xe của cô có một người tài xế, bảo vệ, một người đại diện, hai trợ lý, một chuyên viên trang điểm, thêm Hoàng Phụ tự y, tổng cộng có 7 người. Cũng may đã sắp xếp xe đủ lớn, nếu không thì ngồi không đủ. Mà đội ngũ của Hoàng Phụ tự y không chỉ như vậy, theo sau còn có một chiếc xe, trên xe có 3 bảo vệ. Bảo vệ Hoàng Phụ tự y không rời. Lão đại, cô thật muốn đi tham gia liên hoan, tôi xem Tiết Thần kia dụng tâm kín đáo, lão đại phải thật cẩn thận đấy. Đinh Thu Dĩnh luôn luôn linh động, đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Tiết Thần. An Tuệ lúc này cũng hơi nhíu mi, gật đầu tán đồng nói: đúng, nó phải chú ý một chút. Tuy rằng cô cũng không biết quan hệ giữa thiếu gia với tự y là gì, nhưng tâm tư của thiếu gia đối với tự y, cô lại có điều suy nghĩ. Hành động của thiếu gia thực sự là quá mức ái muội, cho nên cô cũng không hy vọng tự y và Tiết Thần có quá nhiều tiếp xúc. Đương nhiên, cô cũng sẽ không công khai phản đối. Cô biết rất rõ thân phận của mình. Về việc của Hoàng Phụ tự y, cô cũng không có quyền phản đối. Vậy cứ như thế đi. Hoàng Phụ tự y tùy ý đáp một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng mà không phải đối với lời của Đinh Thu Dĩnh và An Tuệ, mà là đối với Tiết Thần. Dù người nọ có tâm tư đối với mình hay không, mình lại không có cái gì gọi là tâm tư. Một khi đã như vậy, người nọ có tâm tư, có quan hệ thì có gì với cô đâu. An Tuệ thấy biểu tình thản nhiên của cô, căn bản không nhìn ra cái gì cả,

Cho dù chuyện phát triển như thế nào, cô cũng không thèm để ý đến. Liên hoan kết thúc, Tiết Thần chủ động muốn đưa Hoàng Phụ Tử Y về nhà. Hoàng Phụ Tử Y chỉ An Tuệ, ý rất rõ ràng. Lần trước, không phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao? Tiết Thần không tự bỏ, hôm nay anh ta đã là có chủ ý, đương nhiên không có khả năng tự bỏ đơn giản như vậy. Từ lúc anh ta nhìn thấy Hoàng Phụ Tử Y thì đã bị vẻ đẹp của cô nạp cho khinh diễm rồi. Sau đó hai người cùng nhau đóng phim, loại khinh diễm này biến thành thích. Thậm chí trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày đã khiến cho anh có chút tâm hồn mất vía. Trong lòng, trong đầu lúc nào cũng luôn nhớ đến cô, cuối cùng cũng không nhẫn nại nữa. Lúc này Tiết Thần cùng Hoàng Phụ Tử Y còn trong đại sảnh của nhà hàng, những người khác đều đã đi cả rồi. An Tuệ và trợ lý cho ở một bên cũng không tiến lên quấy rầy. Anh muốn nói gì? Hoàng Phụ Tử Y không có kiêng dè vấn đề này mà trực tiếp hỏi. Tiết Thần nhìn xung quanh, nhíu mày có chút không hài lòng, kiên trì nói. Đổi nơi khác đi, cùng đi uống ly cà phê có được không? Thời gian đã muộn, nếu anh không có gì nói, tôi xin về trước. Hoàng Phụ Tử Y lắc lắc đầu, kỳ thực không cần hỏi cô cũng đoán ra đại khái đối phương muốn nói cái gì, mà chỉ cho đối phương một cơ hội mở miệng, chẳng qua là muốn chính thức cự tuyệt đối phương mà thôi. Cho nên, nếu như người này không muốn nói, vậy thì quên đi, dù sao cô cũng không quá thích nghe. Tiết Thần có chút gấp gáp, anh ta uống một ít rượu, cảm xúc có chút kích động, nhìn thấy Hoàng Phụ Tử Y định đi, liền vươn tay ra, giống như muốn giữ Hoàng Phụ Tử Y lại, nhưng lại bị Hoàng Phụ Tử Y linh hoạt tránh được. Cùng lúc đó, An Tuệ cũng đi tới. Tiết Ảnh Đế, tôi cảm thấy anh uống say rồi, có cần kêu xe đưa anh trở về không? An Tuệ hỏi. Sắc mặt Tiết Thần hơi đổi, lại không muốn từ bỏ, sợ sang lại sắc thái, giọng điệu nghiêm túc nói. Tử Y, tôi thích cô. Tuy rằng chúng ta mới chỉ biết nhau có mấy ngày, nhưng tôi thực sự thích cô. Cho nên cô có muốn quen tôi không? Nghiêm túc để quen nhau. Hoàng Phụ Tử Y chớp mắt, không lộ một chút kích động nào, bình tĩnh trả lời. Tôi không muốn. Cự tuyệt một cách dứt khoát, sắc mặt Tiết Thần lại thay đổi. Anh ta đường đường là một ảnh đế, bị cự tuyệt dứt khoát như vậy, thật đúng là có chút không cam lòng. Anh ta hỏi. Tại sao? Anh ta không cảm thấy mình có chỗ nào không tốt, hơn nữa anh ta thực sự thích cô. Nếu tôi thực sự muốn tìm một người bạn trai, thì tất nhiên sẽ tìm một người tôi yêu thích nhất, nơi đó không phải là anh. Hoàng Phụ Tử Y trả lời không chút do dự. Về tình yêu, cô cũng không đòi hỏi quá nhiều, nhưng ngẫu nhiên vài lần liền đủ để cho cô rõ ràng suy nghĩ của mình. Giữa yêu và được yêu chân thành, cô sẽ không chút do dự mà chọn người sau. Mà bây giờ, sau khi nói những lời này, trong đầu cô cũng hiện ra một bóng dáng. Nếu thực sự muốn tìm một người để yêu, cô nhất định sẽ tìm một người bạn cả đời, thì người kia chính là sự lựa chọn tốt nhất. Không phải tôi sao? Vậy là ai? Cô có bạn trai rồi. Tiết Thần phản ứng rất nhanh, cũng có chút không hài lòng. Hơn nữa lúc này, anh ta càng không phục. Có hay không, đó là chuyện của tôi. Trời bây giờ đã tối, vẫn nên về nhà sớm một chút. Nên nói cũng đã nói, Hoàng Phụ Tử Y cũng không nhiều lời. Sau khi để lại những lời này, liền trực tiếp ra khỏi nhà hàng. Vốn chuyện này đến đây là kết thúc. Cho dù là Hoàng Phụ Tử Y hay Tiết Thần đều sẽ không công khai chuyện này. Nhưng trong đêm, một công ty báo chí có danh tiếng đột nhiên công bố một loạt ảnh chụp, mà nhân vật chính trên ảnh chính là hai người, Hoàng Phụ Tử Y và Tiết Thần. Đêm qua rõ ràng là đoàn phim liên hoan, nhưng những ảnh chụp lại chỉ có hai người. Hình Tiết Thần xót rượu mời Hoàng Phụ Tử Y, hai người cùng nhau nói chuyện, còn có hình đứng ở trong đại sảnh không biết đang nói gì. Mỗi một tấm vừa nhìn vào đều có thể làm cho người ta sinh ra một ít liên tưởng ái muội. Sau khi một loạt ảnh được công bố, toàn bộ internet được bùng nổ, đặc biệt là Weibo của Tiết Trần và Hoàng Phụ Tử Y, tràn ngập những lời bình luận không mấy là tốt đẹp. Ô ô ô, Tiết Ảnh Đế muốn kết thúc cuộc sống độc thân sao? Cảm giác sẽ không bao giờ yêu. Lão công phải gả cho người ta chứ, hích hích hích. Cô gái kia là ai? Là phụ nữ ư? Cô gái xinh đẹp, nhưng cũng không xứng với Tiết Ảnh Đế của chúng ta, kiên quyết không ủng hộ. Kỳ thật nhìn cũng rất là xứng, đây là người mới của Thiên Hạ Thiên Hành. Một người thời gian trước cũng rất hot, hai người ở bên nhau cũng không tồi. Đây là phía bên Tiết Thần, tuy rằng phần lớn các fan tỏ vẻ không vui, chẳng qua cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Ít nhất không nhiều lời mắng Tiết Thần, nhưng bên Hoàng Phụ Tự Y thì lại rất là thê thảm. Cô không xứng với ảnh này tới nhà chúng tôi, muốn năng xê cũng phải có mức độ thôi chứ. Một nghệ sĩ nho nhỏ cũng muốn lấy ảnh đế nhà tôi để năng xê, quả thực quá là vô sỉ. Ảnh đế nhà tôi không thích tiểu minh tinh, chỉ có mặt như vậy đâu. Và não tàn của Tiết Thần xuất hiện trên Weibo của Hoàng Phụ Tự Y, ngăn cản những ác ý chửi rủa. Còn lại cũng đều là dùng ngôn ngữ thập phần ghét bỏ. Phần lớn mọi người đều cảm thấy cô cố tình tạo sức đan. Lúc ban đầu, mấy chục fan của Hoàng Phụ Tự Y còn ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên bị mắng đến nghẹn khuất. Nhưng sau đó bọn họ phản ứng lại, cũng hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Lúc này fan của Hoàng Phụ Tự Y cũng bắt đầu chiến đấu. Ở đâu mà xuất hiện một tên đàn ông dám mơ tưởng bệ hạ nhà tôi? Quả thực tội không thể tha. Người đâu, lập tức lôi ra ngoài, chém. Mặc dù Tiết ảnh đế rất đẹp trai, nhưng mà lấy giá trị nhan sắc của bệ hạ nhà chúng tôi mà nói, rõ ràng bệ hạ nhà chúng tôi bị thiệt thòi hơn nhiều. Nếu lấy tuổi để mà nói, thì người chịu thiệt cũng là bệ hạ nhà chúng tôi. Không xứng, không xứng. Từ trên ảnh chụp, vẻ mặt của bệ hạ rất là lạnh lùng, mà Tiết ảnh đế vẫn cố ý xuông xe. Thật đúng là phi gian tức đạo. Fan của Hoàng Phụ Tự Y trò chuyện rất lâu. Bất kể nói cái gì, cuối cùng đều dẫn về giá trị nhan sắc của Hoàng Phụ Tự Y. Không chỉ fan có một ít lý trí, ngay cả những người cố ý tới mắng chữ fan của Tiết Thần cũng đều hiểu hết của chỗ nói. Sau đó không biết từ khi nào, tiết tấu của những người mắng chửi cũng bị chật đi. Trời, tiểu tinh tinh này cũng chỉ có mặt nhìn được. Đúng vậy, nhìn kỹ thuật mà nói, đúng là khá xinh đẹp, miễn cưỡng xứng với Tiết ảnh đế của chúng tôi. Người đẹp cần nổi tiếng, lăng xê đều không sợ bị mắng, Tiết ảnh đế không nên bị khuôn mặt kia mê hoặc. Quả nhiên, là fan là một đám quần thể không đáng tin cậy. Chỉ cần nói một ít công phu thôi, thì trong chớp mắt, fan mình lại biến thành fan của người khác. Nếu như để Tiết ảnh đế biết được, không biết có thương tâm khổ sở hay không nữa. Đường đường là bị là một ảnh đế, lại bị một nữ nghệ sĩ đoạt đi mất fan, nói đúng là có chút mất mặt. Hoàng Phụ Tự Y bị điện thoại đánh thức, sau đó nhấc máy. An Tuệ ở đầu dây bên kia để nói chuyện này cho cô biết, sau đó hỏi Hoàng Phụ Tự Y nên làm gì bây giờ, hay là nhân cơ hội lăng xê một chút, hoặc là lập tức làm sáng tỏ lời đồn. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ một chút, rồi chuyện này để cho cô tự mình giải quyết. Sau đó cô cúp máy, liền đăng một dòng lên trên Weibo. Không được mê luyến khuôn mặt của trẫm, phẩm vị của trẫm rất cao. Hoàng Phụ Tự Y vừa đăng, các fan liền im lặng vài giây. Có rất nhiều người không hiểu rõ ý của thần tượng, cũng có rất nhiều người không dám xác định, còn có rất nhiều người bị da mặt dày của thần tượng dọa sợ. Không hổ là Ngô Hoàng bệ hạ, trình độ tự luyến quả không phải là người bình thường có được, tiểu nhân xin bái phục. Phẩm vị cũng rất cao sao? Ý của bệ hạ chính là không đè được Tiết ảnh đế sao? Khụ khụ khụ, tha thứ cho năng lực lý giải của tôi chỉ có thể lý giải đến trình độ này thôi. Lầu trên, tôi cảm thấy năng lực lý giải của cậu không tồi đâu, rất có sáng tạo. Tiểu nhân rất mê luyến khuôn mặt của ngài nói xem bây giờ phải làm sao? Ảnh đế không đủ trình độ lọt vào phẩm vị của ngài, thế ngài muốn cái gì? Chẳng lẽ cần các vị ở câu lạc bộ thần cấp hay sao? Câu lạc bộ thần cấp thực chất là câu lạc bộ danh nhân. Muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì người đó phải có lực ảnh hưởng siêu cao. Cô đây là đang ghét bỏ Tiết ảnh đế của nhà chúng tôi ư? Sao cô có thể như vậy? Đúng là một cha nữ mà. Thì ra không phải một mình tôi cảm thấy ảnh đế bị ghét bỏ. Quả nhiên đủ khí phách, không hổ là bệ hạ của nhà chúng tôi. Nhất thời hướng gió trận chiến bắt đầu thay đổi, đặc biệt là những fan của Tiết Thần. Ban đầu cảm thấy Hoàng Phụ Tự Y muốn trèo cao để năng xê, bây giờ biến thành nếu Hoàng Phụ Tự Y không thích Tiết Thần là không đúng, làm những anti fan vốn định nhân cơ hội bôi nhọ cô một phen đều có chút hận rèn sắt không thành thép. Không trách quân bạn quá lớn mạnh, chỉ trách quân bạn quá ngu xuẩn. Những lời lẽ này rất ở nhiều thời điểm đều có đúng, nhưng mà chuyện này không có kết thúc ở đây. Rất nhiều fan của Tiết Thần kêu gào trên Weibo của cô, thậm chí hy vọng Tiết Thần và cô có thể ra mặt để giải thích cuối cùng quan hệ của hai người là cái gì. Mà cũng lúc đó, Sợ Ngao Dư cũng thấy được bức ảnh kia, vẻ mặt anh thay đổi, ý lạnh quanh người giống như thực chất, khiến trợ lý đứng ở trước mặt đều run lên. Yêu cầu tôi đi giải quyết sao? An Trạch Thụy dò hỏi. Ý tứ của Tự Y là gì? Giọng Ngao Dư không cao vui, nhưng khi nhắc tới cô, giọng nói vẫn mềm mại hai phần. Hoàng phụ tiểu thư nói, để cô ấy tự mình giải quyết. Ngài cũng thấy rồi đấy, cô ấy đăng một bài trên Weibo, tuy rằng hiệu quả rất tốt, nhưng lại không đem đến mặt trái của tin tức bị áp xuống. An Trạch Thụy ăn ngay nói thẳng. Sợ Ngao Dư lạnh mạnh nghĩ, ngữ khí mang theo áp lực nói. Vậy thì cứ nghe theo cô ấy đi, cô ấy yêu cầu mấy người làm cái gì thì mấy người làm cái đó. Tuy rằng anh không để ý tới những tin tức như vậy, có điều anh có năng lực làm tin tức lập tức biến mất, nhưng anh tôn trọng ý muốn của Tự Y, cũng sẽ không vì cái status kia của Tự Y mà biểu đạt ý kiến của mình. Nếu can thiệp vào thì anh nghĩ cũng không tốt cho Tự Y lắm, cũng như vậy sẽ không tôn trọng cô. Huống hồ anh tin tưởng cô, nếu cô làm như vậy nhất định là có lý do của riêng mình. Vậy thì vì sao Hoàng phụ Tự Y lại làm như vậy? Trên thực tế, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì đẻ cô. Bởi vì cô phát hiện, tuy rằng có không ít người mắng cô, nhưng bất luận như thế nào, lượng người vào Weibo của cô vẫn được hệ thống tính giá trị nhân khí. Thế giới giải trí quá hỗn loạn, và cô cũng hiểu rõ quy tắc trong thế giới giải trí này. Tài tiếng, năng C đều có thể thượng vị. Là một minh tinh, không phải sợ có người mắng mình, mà là sợ không có người biết tới mình. Mà đối với cô mà nói, cô không sợ bị người ta mắng, bởi vì cô tin tưởng thực lực của chính mình, rồi sẽ có một ngày cô sẽ dùng thực lực của bản thân để chứng minh tất cả. Sau khi Hoàng phụ Tự Y quay xong Cựu Tiêu Vân Định thì chị nghỉ ngơi có một ngày, rồi đến đoàn làm phim Tiêu Dao Vui Mừng. Cô mặc bộ đồ cổ trang, muốn đóng vai nữ giả nam trang, quay chụp cũng mười mấy cảnh. Đạo diễn quay mấy cảnh của cô cùng một lúc, thời gian dự tính khoảng 3-4 ngày. Sau khi Hoàng phụ Tự Y đến đoàn làm phim, cho hỏi đạo diễn xong, liền thay đổi trang phục diễn. Một lát sau, một công tử nhẹ nhàng tiêu xoái từ phòng hóa trang bước ra. Đẹp trai! Đạo diễn của Tiêu Dao Vui Mừng, Hướng Bân, là một đạo diễn có danh tiếng, đặc biệt am hiểu quay phim truyền hình cổ trang, là người hài hước dí dỏm, khiến cho người khác dễ ở chung. Sau khi Hướng Bân khen Hoàng phụ Tự Y một câu, không biết nghĩ đến cái gì, lại nhớ mày nói. Đẹp trai như vậy, nhưng tôi muốn thiên kim phổ phỉ nữ, giả nam trang, chứ không phải là thiếu niên. Hình tượng này của cô thì không quá phù hợp với kịch bản. Hướng Bân nói chọc cười không ít người. Hoàng phụ Tự Y nhướng mày, trong nháy mắt vẻ mặt có chút biến hóa, sau đó đổi giọng nói. Bây giờ thì sao? Phim thiên kim giả thổ phỉ thuộc về thể loại có chút điêu ngoa cùng tính cách hào sảng, tự nhiên không thể sống thiếu niên. Nhiều lắm là giống công tử kiêu ngạo. Cho nên đầu tiên, khí chất của Hoàng phụ Tự Y phải lạnh nhạt, nhất định phải thay đổi. Ánh mắt Hướng Bân sáng lên, cuối cùng vừa lòng nói. Đúng, chính là như vậy. Mọi người vào vị trí của mình, đều chuẩn bị tốt, bắt đầu quay. Hôm nay, cai quạnh thiên kim nữ giả nam trang rời nhà trốn đi, sau đó thấy nữ chính bị khi dễ. Tuy thiên kim phụ thổ phỉ là thổ phỉ, nhưng lại rất thích gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Nhìn thấy chuyện bất bình liền nhảy ra. Ban ngày ban mặt mà bọn người dám ức hiếp lương dân, còn không mau dừng tay. Lòng Hoàng phụ Tự Y đầy căm vận, lời nói trong kịch, trong lòng cảm thấy mình có chút ngốc. Ui, đây là Tiểu Bạch Kiểm từ đâu đến, cũng dám quyền quản chuyện của ta, không muốn sống nữa có phải hay không? Đóng vai lưu manh là mấy người diễn viên đầu gấu. Mấy lời kịch này cũng giống mấy lời của đầu gấu, nên sau khi nói xong mấy người này đồng thời vây Hoàng phụ Tự Y lại. Tất nhiên thiên kim thổ phỉ có công phu quyền cước, nhưng mà ẩu đả với một đám người thì sẽ yếu hơn. Cuối cùng bị nữ chính lôi kéo chạy ra khỏi vòng vây. Chạy, chạy cái gì? Tiểu gia không sợ người xấu. Hoàng phụ Y Tự Y một bên chạy một bên mạnh miệng kêu, bộ dáng kia nhìn rất thú vị. Người có ngốc hay không? Biết sợ đánh không lại mà còn tới, không chạy chờ chết hả? Diễn viên đóng vai chính là Khương Nhiên, nhỏ hơn 2 tuổi so với cô. Xuất thân là ngôi sao nhí, kỹ thuật diễn không tồi. Cô này oán trả ơn. Thiên Kim thộ phỉ tức giận. Rõ ràng là cô cứu người, như thế nào lại bị nói là váng đầu. Lão tử mà cần ngươi cứu ư? Ta cứu ngươi ngốc. Bản thân nữ chính là một tên côn đồ, tuy rằng ngôn ngữ thô lỗ nhưng rất giảm nhẹ khí, lúc này vẫn kéo theo Thiên Kim thộ phỉ mà chạy. Cô Thiên Kim thộ phỉ rất khó thở, lời nói cũng không nói được đầy đủ. Bản diễn này quay 2 lần, đạo diễn cũng vừa lòng cho qua, đồng thời không buồn xịn mà khen ngợi. Biểu hiện không tồi, cố gắng phát huy. Hoàng Phụ Tự Y vốn là người lãnh đạm, tuy rằng phong cách thay đổi nhưng bộ dạng hoạt bát thì chưa được. Lúc đầu An Tuệ và đạo diễn tương đối lo lắng, lại không nghĩ đến cô diễn tốt như vậy, có thể mua tốt phong hoa tuyệt đại, cũng có thể diễn tiên tử thoát tục, càng có thể diễn thiên kim thổ phỉ hoạt bát, quả như là bảo tàng, đều chưa đựng sự kinh ngạc khắp mọi nơi. Vui mừng tiêu giao du tổng cộng quay 5 ngày. Tại ngày đóng máy diễn xuất của Hoàng Phụ Tự Y, hệ thống giá trị nhân khí của cô đã tích lũy đến 80 vạn. Mà nhìn tích lũy giá trị nhân khí, cô đối với kỹ năng lại như động tâm, cũng không tiếc sử dụng nhiều một chút, mà loại này lại không thể sử dụng nhiều, làm cô có chút nghẹn. Hoàng Phụ Tự Y vẫn là người có chút tùy hứng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, sẽ không ủy khuất chính mình. Nhưng lúc này, vì để trả nợ, cô lại phải nhịn một đoạn thời gian. Đàn Năng Thiên Hạ đã chuẩn bị xong, đạo diễn là Tiêu Tỉnh, nam chính là Tô Thụy Lân, nam phụ là Thích Bạch, nữ phụ Quách Ái. An Tuệ thời điểm giới thiệu diễn viên, giọng nói rất tự tin, giống như Hoàng Phụ Tự Y sẽ rất vừa lòng. Tiêu Tỉnh là nữ đạo diễn trong nước, đạt được nhiều giải thưởng, cũng là đại diện cho cổ trang. Bà có rất nhiều tài, nâng đỡ rất nhiều người mới. Tô Thụy Lâm là diễn viên trong nước, nhiều lần đặt cúp ảnh đế, cũng là diễn viên tốt, có thực lực, fan cũng nhiều. Khi anh ta đóng phim nào thì lượng rating rất cao. Mà nam phụ Thích Bạch và nữ phụ Quách Ái cũng đều là những nghệ sĩ đang nổi. Tuy rằng không phải top đầu, nhưng cũng đứng hạng thứ hai, tương lai cũng rất tốt. Mà có thể đưa những người này đến cùng một bộ phim này nhất định sẽ rất hot, cũng không trách An Tuệ lại tự tin như vậy. Cảm ơn. Nghe đến những tên này, Hoàng Phụ Tự Y thật ngoài ý muốn, bởi vì những tên này cô đã nghe qua, thậm chí cũng từng hợp tác qua. Lúc đó, cô chỉ là vai quần chúng, lại là vai thi thể. Đối với vai diễn nữ chính này, thật là một sự khác biệt rất lớn. Đừng khách khí, cũng không phải chỉ khổ cực kiếm những người này đâu. An Tuệ chớp mắt với Hoàng Phụ Tự Y, chỉ nói điệu nên nói. Hoàng Phụ Tự Y lập tức hiểu ý của An Tuệ. Nhưng cũng vất vả cho chị mà, nếu đoạn phim đã chuẩn bị xong, vậy thì khai máy đi. Được, để chị đi liên hệ với đạo diễn, sau khi xong thì sẽ nói với em. Mấy ngày này không có việc gì, em về nghỉ ngơi đi. Vâng. An Tuệ đi rồi, Hoàng Phụ Tự Y cầm lấy điện thoại, gọi cho Sợ Ngao Dư. Mà điện thoại vang lên một tiếng thì có người nhận. Tự Y sao? Ngữ khí của Sợ Ngao Dư mang theo sự kìm nén, vui mừng và chờ mong. Buổi tối có thời gian không? Cùng nhau ăn một bữa cơm. Giọng nói của Hoàng Phụ Tự Y giống như đang nói chuyện với bạn, không có khách sáo. Sợ Ngao Dư ngây ngốc trong chốc lát mắt, nhưng cũng may trải qua 2 lần trước, lúc này phản ứng cực mau. Được, em muốn ăn gì? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ một lúc, lúc này cũng không nghĩ ra được gì, liền hỏi. Anh muốn ăn gì? Sợ Ngao Dư ngẩn người. Anh muốn ăn cái gì sao? Anh đâu muốn ăn cái gì? Thân thể anh không tốt, mỗi ngày chỉ có thể ăn thanh đạm, căn bản không phù hợp với khẩu vị của cô. Ăn món cay Tứ Xuyên không? Tự Y thích món cay Tứ Xuyên. Sợ Ngao Dư thầm nghĩ. Hoàng Phụ Tự Y nhướng mày, nhấn mạnh nói. Em hỏi anh thích ăn cái gì? Chứ có hỏi em thích ăn cái gì đâu. Lúc này Sợ Ngao Dư có chút khó xử. Chính mình thích ăn cái gì, ngay cả anh cũng không biết. Anh ăn gì cũng được, không có quá kén ăn. Không kén ăn? dễ nuôi nhỉ? Hoàng phụ tự y trêu một câu, nhưng lời này nghe vào trong tai của Sở Ngao Dư liền có chút không tự nhiên, hai bên tai đều đỏ. Dễ nuôi, thật làm cho người ta có suy nghĩ bậy bạ. Cuối cùng nơi ăn vẫn là do Sở Ngao Dư chọn, Hoàng phụ tự y chưa nghe nói đến, nên Sở Ngao Dư tự mình tới đón cô. Hoàng phụ tiểu thư, xin mời. An Trạch Thụy phụ trách mở cửa xe. Sở Ngao Dư tuy rằng ngồi trong xe, ánh mắt lại nóng bỏng nhìn bên ngoài, hận không thể tự mình ra đón cô được. Hoàng phụ tự y ngồi vào trong xe. Chiếc xe này so với chiếc xe của cô còn lớn hơn gấp 2 lần. Có tivi, có tủ lạnh, quả thực như một căn phòng nhỏ, bố trí xa hoa, lại có không khí, sofa ghế dựa hình tròn, nhìn qua vô cùng thoải mái. Hoàng phụ tự y tìm một vị trí thoải mái đi vào, bộ dạng rất tùy ý, cũng không câu nệ cẩn trọng. Sở Ngao Dư vẫn ngồi trên xe lăn như cũ. Vừa lúc Hoàng phụ tự y ngồi đối diện, nhìn thấy bộ dạng tự tại như thế của cô, trong ánh mắt cũng nhiễm ý cười, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với chính mình không cần quá khẩn trương. Tự y xem mình là bạn, bản thân mình cũng không nên biểu hiện quá mức kỳ quái, bằng không sẽ bị tự y hoài nghi. Tốt rồi, đã đến lúc này rồi, Sở Ngao Dư còn ở đây tự lừa mình dối người sao? Có lẽ Hoàng phụ tự y cũng xem anh như một người bạn, nhưng loại biểu hiện quá mức để ý này của anh sao có thể qua giấu được ánh mắt của cô đây? Cô cũng không phải là người ngốc. Có muốn uống chút gì không? Sở Ngao Dư ở trước mặt cô, đầu óc luôn có chút trì độn, nghĩ đi nghĩ lại mới chủ động hỏi ra một câu như vậy. Không cần đâu, chiếc xe này của anh thực sự không tồi. Hoàng phụ tự y lắc lắc đầu, thuận tiện khen một câu. Mắt Sở Ngao Dư sáng rực lên, lập tức nói. Em thích sao? Vậy tặng cho em nhé. Đồ tự y thích, đương nhiên đều phải đưa đến trước mặt tự y, căn bản không cần suy xét. An Trạch Thụy đang ngồi trên ghế phụ, nghe thấy thiếu gia nhà mình nói xong, từ khóe mắt đến khóe miệng đều giật giật. Bộ dáng này của thiếu gia nhà anh quả thực là quá ngốc mà. Hoàng phụ tự y cũng sững sốt một chút, bất quá ngay sau đó lại nghĩ tới đủ loại tình cảnh đã từng trải qua, cũng không cảm thấy kỳ quái nữa, cự tuyệt nói. Không cần đâu, xe công ty an bài cũng thực không tồi, càng phù hợp với tôi hơn cái chiếc xe này. Bị cự tuyệt, Sở Ngao Dư có chút hổ sợ, khóe mắt rũ xuống, thoạt nhìn như là có điều bị ủy khuất. Nhưng mãi nhắc tới công ty, anh bỗng nghĩ tới một sự kiện. Em phải chú ý thân thể, không cần quá mệt nhọc. Hoàng phụ tự ý, nước mắt nhìn anh một cái, rồi cười hỏi. Như thế nào? Chị An báo cáo với anh rồi sao? Sắc mặt của Sở Ngao Dư khẽ thay đổi, lập tức giải thích nói. Cô ấy, chị nào lo lắng cho em? Anh thế nhưng không nghĩ đến sẽ làm tự y hiểu lầm mình giám thị cô. Anh thì sao? Anh cũng lo lắng cho tôi. Hoàng phụ tự y vẻ mặt nghiêm ngẫm hỏi. Sở Ngao Dư muốn nói anh đương nhiên lo lắng, nhưng nhìn biểu tình theo ý kia của cô lại không có cách nào đem câu này nói ra khỏi miệng. Chỉ sợ tự y nếu biết tâm ý của anh thì sẽ hiểu lầm anh thôi. Sao? Sao lại không nói lời nào? Vấn đề này khó trả lời như vậy ư? Hoàng phụ tự y bám giết không tha mà hỏi. Có điều ngữ khí thực tùy ý, như chị đang nói chuyện thời tiết, làm Sở Ngao Dư cảm thấy bản thân anh có phải hay không quá mức khẩn trương. Đương nhiên là lo lắng, chúng ta là bạn bè mà. Câu cuối cùng, ngữ khí Sở Ngao Dư có chút không dám khẳng định. Chẳng qua, ý chờ mong trong đó lại rất rõ ràng. Có thể cùng làm bạn bè với cô đã khiến anh cảm thấy là chuyện cực kỳ vui vẻ. Đương nhiên. Hoàng phụ tự y khẽ cười, nhìn qua cũng không có phản ứng đặc biệt gì, nhưng trong lòng lại nói thầm. Người đàn ông này thực sự có chút chất phác, một chút ý chủ động cũng không có. Thật muốn cẩn thận làm bạn bè với cô, cuối cùng không tự tin đến mức độ nào đây. Làm bạn bè của nhau, lo lắng cho sức khỏe của em cũng thực là bình thường mà. Sở Ngao Dư nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình đã tìm được một lý do tốt. Hoàng phụ tự y chỉ cười không nói. Người đàn ông này giấu đầu nói đuôi, thực sự cho rằng cô không biết cái gì sao? Sở Ngao Dư bị cười, lại có chút khẩn trương. Tự y có ý gì? Là cam chịu, nhưng vẫn không tin lời anh nói sao? Anh đoán vì sao tôi lại tìm anh ăn cơm không? Hoàng Phụ Tự Y không có tiếp tục cái chủ đề kia nữa, mà đột nhiên đổi đề tài khác. Vì sao ư? Sợ Ngao Dư không biết. Lúc Tự Y hẹn anh, tự nhiên như hẹn bạn lâu năm ăn cơm vậy. Lúc nào cho anh cơ hội dò hỏi đây? Vì sao? Sợ Ngao Dư hỏi theo ý của Hoàng Phụ Tự Y. Kỳ thực anh cũng rất muốn biết đáp án, nhưng nếu Tự Y không đề cập tới, anh căn bản là ngượng ngùng không dám hỏi. Hoặc cũng là sợ nếu chính mình hỏi ra, ngược lại về sau sẽ không còn khả năng cùng nhau ăn cơm được nữa. Hiện tại xem như để cảm tạ anh đi, việc ở đoàn làm phim anh cũng lo lắng rồi. Hoàng Phụ Tự Y thập phần thản nhiên nói. Cô xem như luôn thiếu nợ người đàn ông này, tuy rằng đều là người này tự nguyện. Sợ Ngao Dư nghe được đáp án, vừa yên tâm nhưng cũng có chút thất vọng. Nghĩ Tự Y cùng mình ăn cơm không phải bởi vì chuyện công việc thì tốt rồi, nhưng mà thật nhanh lại thay đổi chủ ý. Kỳ thực chuyện công việc cũng tốt, nếu chuyện công có thể khiến anh và Tự Y có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, anh thật nguyện ý mỗi ngày đều giúp đỡ Tự Y xử lý những công việc đó. Đây là việc anh nên làm, không có gì cả. Sợ Ngao Dư thu hồi tâm tư phức tạp, ngữ khí nghiêm túc giải thích. Kỳ thực đối với anh mà nói, có thể giúp đỡ cô làm việc, anh cũng đã rất vui vẻ, không cần cô phải cảm ơn. Nên làm thôi. Hoàng Phụ Tự Y khẽ lặp lại bốn chữ này một lần, ý vị sâu xa. Không đợi Sợ Ngao Dư hỏi cái gì, lại nói tiếp. Một khi đã như thế, vậy cũng không cần tìm nguyên nhân gì nữa, cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ là được rồi. Hoàng Phụ Tự Y cũng không phải loại người thích nói kiểu chuyện buồn nôn này. Những vấn đề gì mà nên hay nặn lên cảm ơn này, nói ra rồi thì xong thôi, dừng lại đây là tốt rồi. Sợ Ngao Dư không nói thêm gì nữa, lại vui vẻ nghe Hoàng Phụ Tự Y nói chuyện. Kỳ thực anh ở trước mặt cô đã tính là nói nhiều lắm rồi. Nếu như bình thường, có lẽ cả ngày anh cũng chỉ nói được 3-5 câu. Chặng đường kế tiếp, Hoàng Phụ Tự Y không nói gì nữa. Sợ Ngao Dư muốn nói lại không biết nên nói cái gì. Đặc biệt là sau khi cô nhắm mắt nghỉ ngơi, càng cố gắng duy trì trạng thái này. Chẳng qua sợ như thế, Sợ Ngao Dư cũng rất vui vẻ. Có thể lặng lặng mà nhìn cô như vậy vẫn luôn là việc khiến anh vui vẻ nhất. Đại khái nửa giờ sau, tới gần nhà hàng Càn Nguyên rồi. Đây là một nhà hàng rất nổi tiếng ở trong giới thượng lưu, vị trí có chút hẻo lánh. Trong bãi đỗ xe dừng thêm một chiếc siêu xe. Đây là nơi chỉ có tiền chưa chắc đã vào được, không phải là hội viên thì không tiếp đãi. An Trạch Thụy mở cửa xe cho hai người. Sợ Ngao Dư tự mình điều khiển xe lăn ra ngoài. Xe lăn này được thiết kế chế tạo phần công nghệ cao, công tác xuống xe còn nhanh nhẹn hơn so với Hoàng Phụ Tự Y. Cô nhìn thấy vậy rất thú vị, cảm thấy khi nào mình lợi nhác có thể lấy một chiếc xe lăn để ngồi chơi. Xe lăn này không tồi, khi nào đưa cho tôi một cái, tôi cũng muốn có một cái để nên xuống xe như thế này. Hoàng Phụ Tự Y cũng không thấy ngại. Sợ Ngao Dư lại sửng sốt một chút, cảm giác không còn tự ti, có chút bất đắc dĩ nói. Được, ngày mai để cho Trịnh Thụy mang tới cho em. Vậy thì cảm ơn. Hoàng Phụ Tự Y nói xong mới nhớ tới, không thể đòi đồ gì của người khác không công. Chẳng qua trong lúc nhất thời, cô không nghĩ ra đưa cái gì để đáp lễ thì mới tốt. Chỉ có thể trở về, ngẫm nghĩ lại một lần. An Trịnh Thụy ở bên cạnh, nghe hai người nói chuyện, khóe miệng lại giật giật. Đòi thiếu gia nhà mình cho một chiếc xe lăn, rốt cục là việc mà người vô tâm vô phế đến mức nào mới có thể làm được đây. An Trạch Thụy vốn định đẩy Sợ Ngao Dư đi, nhưng Hoàng Phụ Tự Y đã giành trước một bước. Động tác đẩy xe lăn tự nhiên của cô như đã sớm làm qua vô số lần. Nhìn bóng dáng hai người bên nhau, An Trạch Thụy đẩy mắt kính, cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật là dư thừa. Chẳng lẽ mình đang làm cái bóng đèn đặc biệt ở trong truyền thuyết? Không tốt, không tốt rồi. Thiếu gia, Hoàng Phụ tiểu thư, tôi còn có việc muốn đi xử lý, không quấy rầy hai vị dùng cơm. Sợ Ngao Dư lạnh lùng liếc nhìn An Trạch Thụy một cái thì hơi gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một chút hài lòng. Mà Hoàng Phụ Tự Y cũng mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Quầy tiếp khách có một thiếu nữ rất đẹp, thân mặc một chiếc sườn xám thanh hoa, vô cùng khí chất, cực kỳ giống tiểu thư khuê các cổ đại. Sợ tiên sinh, ngài đã lâu không tới, đại thiếu gia cũng nhớ Nhung. Một trong hai thiếu nữ lên tiếng, nhìn Sợ Ngao Dư cười nhạt, hiện nhiên có quen mắt với anh. Ừ. Sợ Ngao Dư lãnh đạm nói, thiếu nữ cũng không ngại, nhưng lại nhìn trộm anh và Hoàng Phụ Tự Y, mang chút vẻ mặt hâm mộ. Lúc này bỗng xuất hiện hai người nhiệt tình hô. Sở thiếu, hoan nghênh tới đây. Tôi đã cố ý để lại cho ngài một bình rượu ngon, nhất định lần này phải uống ít nhất 2 ly mới được. Người đó cười ha hạ nói xong, sau đó quét mắt nhìn Hoàng Phụ Tự Y, ánh mắt sáng lên nhưng không biết che điều gì, vẫn cười đánh giá. Không hổ là Sở thiếu, mỹ nhân bên người đúng là cao cấp nhất. Lời này miễn cưỡng có thể xem như một câu khen tặng, chỉ là với Hoàng Phụ Tự Y mà nói có chút ý tứ hạ thấp. Chẳng qua cô không quá quan tâm, nhưng Sợ Ngao Dư lại đặc biệt không cao hứng. Biểu cảm của anh lúc này gần như là đóng băng, ánh mắt nhìn người nọ tràn ngập hàn ý, khiến hắn ta sợ đến mức toàn thân run rẩy, lập tức ngừng tươi cười lại. Sợ thiếu. Người nọ cũng có hiểu lời vừa rồi của mình nói, thế nhưng sự áp lực kia không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Cút. Cuối cùng Sợ Ngao Dư đã nói chuyện, chỉ là quát lớn, chứa đựng sự tức giận, khiến người kia câm miệng chạy lấy mất. Anh ta vừa chạy đi, người còn lại đành phải phụ trách nốt công việc. Nhị thiếu không có ý gì, Sợ thiếu xin đừng nóng giận, đại thiếu gia sắp tới, nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Ừ. Sợ Ngao Dư cũng lười so đo chấp nhận với chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu người nọ không bất kính với Tự Y, thì anh cũng ngại mở miệng. Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư được đưa tới một phòng riêng, trà xanh cũng đã pha xong với cô gái đẹp như hoa. Cổ kính trang hoàng làm cho lòng người có cảm giác một hơi thở cổ xưa. Không tồi. Hoàng Phụ Tự Y đánh giá đúng trọng tâm. Em thích sao? Sau này sẽ thường xuyên đến. Tuy không phải khen anh, nhưng tâm trạng Sợ Ngao Dư vô cùng tốt. Nơi anh chọn, Tự Y hài lòng là được rồi. Được. Thực đơn ở đây là những lá bài gỗ đặt trên khay. Cô gái đứng bên cạnh, bưng khay bài, được viết bằng cổ văn phồn thể, còn dùng bút lông viết. Đương nhiên so với chữ khải, càng khiến người ta thoải mái hơn. Muốn ăn cái gì? Sợ Ngao Dư hỏi. Anh chọn đi, anh chọn tốt hơn. Đây không phải là lần đầu tiên hai người cùng nhau ăn cơm, nên Hoàng Phụ Tự Ý để giao nhiệm vụ cho Sợ Ngao Dư. Việc này làm Sợ Ngao Dư có một loại dự cảm. Chắc chắn về sau đồ ăn gì đó đều là mình lựa chọn. Mà loại dự cảm này cũng khiến tim anh đập thình thịch, mừng thầm không thôi. Hai người, Sợ Ngao Dư chọn 4 món mặn, 1 món ngọt, đều là khẩu vị ưa thích của Hoàng Phụ Tự Y. Cuối cùng dừng lại ở rượu. Anh hơi do dự hỏi. Em uống gì? Nước xoài có được không? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ một chút, hứng thú hỏi. Rượu trắng ở đây có ngon không? Ừ, nơi này vốn là trang trại rượu, vẫn còn ít rượu ngon từ xưa. Em muốn thử không? Sợ Ngao Dư lập tức hiểu ý của cô. Đương nhiên. Hoàng Phụ Tự Y không quá kén chọn, hương vị phù hợp là được rồi. Bản rượu cũng như thế, chưa bao giờ hạn chế loại nào. Vậy, uống một chút rượu thanh liên đi. Anh đã uống qua, hương vị không tệ. Ngược lại với cô, khẩu vị của anh rất nhẹ, thậm chí có hơi hướng kén ăn. Bình thường rất ít uống rượu, có thể nhớ được rượu thanh liên là bởi vì mùi khá là thanh đạm, hợp với phụ nữ, nên anh nghĩ Tự Y sẽ thích. Bởi vì đã đắc tội với Sợ Ngao Dư, nhà hàng này của đại thiếu dặn dò kỹ lưỡng. Đồ ăn lần lượt được mang lên, hơn nữa trang trí đặc biệt hoa mỹ, càng giống như một tác phẩm nghệ thuật. Thật là xinh đẹp. Hoàng Phụ Tự Y khen một câu, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, hỏi Sợ Ngao Dư. Một bữa cơm này tốn nhiều tiền không? Anh nghĩ nghĩ, bản thân cũng không rõ ràng lắm, liền ấn nút trên bàn. Nhân viên nhanh chóng đi tới nhỏ giọng. Sợ thiếu, ngài có gì phân phó? Bữa cơm này hết bao nhiêu tiền? Rõ ràng cô gái sửng sốt nhưng vẫn trả lời. Đồ ăn hết 23.000 nhân dân tệ, cộng với 88.000 nhân dân tệ, ngài được chiết khấu 60%, cho nên tổng cộng là 66.600 nhân dân tệ. Sợ Ngao Dư nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y như đang hỏi, em còn muốn biết thêm gì không? Cô lấy ra một tấm thẻ, trực tiếp đưa cho người phục vụ nói, tôi thanh toán. Nhân viên càng sợ sốt, sợ thiếu đưa mỹ nhân đi ăn lại để cho người ta trả tiền sao? Nghĩ thế nào cũng đều là lạ lùng. Cô cũng không dám, nhìn Sợ Ngao Dư dò hỏi. Sợ Ngao Dư cũng ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, tùy Hoàng Phụ tiểu thư đi. Nhân viên cầm thẻ đi ngay. Hoàng Phụ Tự Y cũng chụp ảnh xong, cập nhật trạng thái trên Weibo ghi, mời bạn ăn cơm, đồ ăn nhẹ nhàng, không quá đắt. Trong nháy mắt, lúc cô mới đăng bài xong, di động đối phương vang lên. Hơn nữa chuông còn đặc biệt, là đoạn kịch Hoàng Phụ Tự Y từng nói. Cô ngây ngẩn cả người, nhìn Sợ Ngao Dư, thấy mặt anh có chút đỏ. À, cực kỳ thú vị. Anh này thật lạ, ha ha ha. Hoàng Phụ Tự Y cẩn thận suy nghĩ, không nhịn được cười tươi, vô cùng vui sướng. Cô biết Sợ Ngao Dư vì cô làm rất nhiều việc, cũng biết trong lòng anh có mình. Nhưng trên thực tế, mỗi lần tiếp xúc cùng anh ấy, cô đều phát hiện ra mình cảm nhận chưa đủ, hoặc nói sức tưởng tượng không đủ phong phú. Bởi vì việc người đàn ông này làm so với cô nghĩ thì nhiều hơn rất nhiều. Tiếng chuông di động thực đặc biệt, anh không nhìn xem là chuyện gì sao? Hoàng Phụ Tự Y cười xong nên dùng vẻ mặt cười như không cười nói. Vẻ mặt kia nhìn như thế nào cũng giống như đang trêu chọc Sợ Ngao Dư. Mà bây giờ Hoàng Phụ Tự Y còn không nghĩ đến âm thanh đặc biệt này là bởi vì cô cập nhật Weibo. Lý trí nói cho Sợ Ngao Dư biết anh không nên xem Weibo của cô vào lúc này, nhưng ngón tay lại không chịu khống chế, thậm chí là gấp không thể chờ nổi click mở di động. Tự Y đã cập nhật cái gì? Là ảnh chụp mỹ thực sao? Sẽ viết những gì đây? Có phải lại dùng ngữ khí quen thuộc gọi anh một tiếng Sợ tiên sinh hay không? Giữa Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y kỳ thực có một khoảng cách. Nếu thực sự muốn che giấu, Hoàng Phụ Tự Y cũng không thể nhìn thấy nội dung trên điện thoại. Chỉ là đầu óc Sợ Ngao Dư lúc này có chút chậm chạp. Click mở di động xong mới đột nhiên phản ứng lại. Muốn lấy di động thì đã bị cô thấy được một cái thông báo. Thông báo thuộc về giao diện Weibo. Nhắc nhở Weibo sao? Chẳng lẽ anh chú ý Weibo của em? Hoàng Phụ Tự Ý là người thông minh cỡ nào, gần như lập tức suy nghĩ cẩn thận. Trên thực tế vừa rồi, lúc di động của Sợ Ngao Dư vang lên, cô cũng đã có sự cảm này. Tiếng chuông kia kỳ thực quá là trùng hợp. Sắc mặt Sợ Ngao Dư càng đỏ, thậm chí cả cổ đều đỏ lên. Cả người giống như bị nấu chín, ngồi ở bên kia không biết nên giải thích như thế nào. Ha ha ha. Hoàng Phụ Tự Y ý cười rất vui sướng. Vẻ mặt của anh quả thực quá là thú vị. So với cái ngựa lúc nãy mắng người ta cút đi, quả thực là hai người khác nhau. Ngược lại, quả thật rất đáng yêu. Kỳ thật cá tính của Hoàng Phụ Tự Y cũng là có chút tương phản, như là vẻ mặt đạm mạc bán manh ở trên Weibo, dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói chính mình không muốn thanh toán. Đây không phải là tương phản thì là cái gì? Thời điểm cô còn đang chê cười Sợ Ngao Dư, trên mạng cũng xuất hiện một đoạn fan chê cười cô. Bệ hạ không được trả tiền, cảm giác đáng thương. Bệ hạ mời tôi ăn cơm đi, nhất định tôi để cô trả tiền. Không trả không cũng được, mang bệ hạ đến đó rửa chén đi. Hoàng Phụ Tự Y không biết chính mình đang bị các fan đàn chảo, còn ở đây trêu đùa Sợ Ngao Dư. Anh đã theo dõi em rồi, vậy nick của anh là gì? Em cũng cần quan tâm một chút. Quan tâm sao? Sợ Ngao Dư nghĩ đến trước tiên nick nhỏ của mình tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không nhất định sẽ bị Tự Y cho là biến thái, cho nên chỉ có thể giao nick lớn ra. Chẳng qua Tự Y theo dõi anh ngẫm lại có chút kích động. Chính là tên của anh. Sợ Ngao Dư nghĩ mình rất ít khi sử dụng nick lớn, quyết định trở về sửa sang lại một chút cho tốt. Ít nhất không thể để Tự Y cảm thấy mình có vẻ quá mức khô khan, không thú vị, miễn bị Tự Y ghét bỏ. Hoàng Phụ Tự Y lập tức mở di động, ở trên giao diện Weibo tìm kiếm được Weibo của Sợ Ngao Dư, dứt khoát ấn vào nút theo dõi. Mà lúc này Sợ Ngao Dư cũng nén nút nhìn Weibo của Hoàng Phụ Tự Y, vẻ mặt rất chi là bối rối. Tự Y muốn mời mình ăn cơm, quán ăn là do mình tìm, rượu và đồ ăn cũng cho mình chọn, Nhưng tiền cơm có chỗ mắc, Tự Y nói cô không muốn trả. Tùy Sợ Ngao Dư biết lời này của Tự Y chính là một câu vui đùa, bởi vì Tự Y cũng không thiếu tiền, cô cũng có nguồn thu vào, nếu không cũng không có khả năng một lần sẽ trả hết hơn 10 vạn tiền mua căn biệt thự. Nhưng vẫn cảm thấy lạ lạ, có loại ảo giác mình đã hố Tự Y, vô cùng xấu hổ. Sợ Ngao Dư nghĩ một lúc, trước tiên đổi theo dõi Hoàng Phụ Tự Y thành theo dõi đặc biệt, sau đó cẩn thận hỏi: anh có thể trao đổi với em trên Weibo hay không? Kỳ thực, cho dù là đàn ông hay phụ nữ, đối với người mình đặc biệt yêu thích, chỉ sợ người ta không thích. Nhưng chỉ cần đối phương không có làm ra chuyện tổn thương mình, lại còn luôn chăm sóc mình, vì mình mà suy nghĩ, tôn trọng ý nguyện của mình, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cảm xúc khác nhau, có thể nói là cảm động, hoặc có thể là áy náy. Hoàng Phụ Tự Y biết Sợ Ngao Dư thích mình, cũng biết Sợ Ngao Dư thích mình có bao nhiêu cẩn thận cùng với để ý, thậm chí có thể coi như là hèn mọn và yếu đuối. Nhưng thời điểm Sợ Ngao Dư thật cẩn thận hỏi cô có thể cùng mình trao đổi trên Weibo hay không, lòng cô vẫn xoắn lại một ít, có cảm giác chua xót. Đương nhiên là có thể rồi. Anh có thể làm nhiều việc như vậy vì cô, chỉ là bây giờ hy vọng có thể trao đổi trên Weibo, có gì là không thể đây? Hoàng Phụ Tự Y đáp ứng vô điều kiện dễ dàng, chẳng sợ chuyện này sẽ có khả năng khiến cho mọi người nghi vực, cô cũng không có một chút xíu do dự gì hết. Khóe miệng Sợ Ngao Dư cong lên, cười vô cùng trầm ổn, chỉ là nhanh chóng thu hồi bộ mặt tươi cười này, mặt ửng đỏ, cúi đầu, nghiêm túc đùa nghịch di động của mình. Đầu tiên là nhấn nút like cho Weibo mà Hoàng Phụ Tự Y mới vừa cập nhật, sau đó lại chuyển qua cập nhật Weibo của mình. Kỳ thật, bạn của cô ấy rất muốn trả tiền, chỉ là tốc độ trả không nhanh bằng. Sợ Ngao Dư dùng Weibo lớn của mình để gửi bài, mà cái chức vụ nghề nghiệp chứng thực Weibo này là của anh, là tổng tài tập đoàn Đại Sợ. Tuy rằng ngày thường chỉ biết gửi cho một vài công ty và tin tức về phương diện tài chính và kinh tế, nhưng fan vẫn nhiều hơn 400-500 vạn, cho nên bài cập nhật Weibo của Sợ Ngao Dư nhanh chóng khiến một vài fan chú ý. Sở Tổng bị trộm tài khoản ư? Đây chính là bài Weibo Sở Tổng đăng sao? Thực sự khiến người ta kinh ngạc. Sở Tổng thần bí cũng có bạn sao? Đặc biệt rất muốn ảnh chụp của Sở Tổng, thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy ảnh chụp của Sở Tổng, thực sự nó không hợp theo quy cách. Đây chính là Sở Tổng, chỉ nghe tới tên không thấy người, luôn luôn thần bí, bây giờ muốn ra ngoài ánh sáng sao? Thì Sở Tổng cũng phải ra ngoài ăn cơm chứ. Nói đi, rốt cục ai đã ăn cơm cùng Sở Tổng đây? Bởi vì Sở Ngao Dư đăng Weibo, dưới Weibo của Hoàng Phụ Tự Y cũng có rất nhiều người đặc biệt nhắn lại. Mỹ nữ, rốt cục cô và Sở Tổng của chúng tôi có quan hệ gì? Từ Weibo của Sở Tổng lại bò qua đây, vốn muốn biết được bạn của Sở Tổng là ai, không thể nghĩ tới nhìn thấy một vị mỹ nữ, lại là một tổng tài luôn hãm. Đây giống ăn cơm ở chỗ nào? Rõ ràng đang giải thức ăn cho chó. Ô ô, nhân gia không muốn ăn đâu. Những fan của Sợ Ngao Dư bỏ qua đây nhanh chóng bị fan của Hoàng Phụ Tự Y chú ý tới, sau đó theo manh mối mà tìm. Các fan của Hoàng Phụ Tự Y cũng kết bè kết đội đi xem Weibo của Sợ Ngao Dư. Hóa ra ngài và bệ hạ của nhà chúng tôi ăn cơm chung, sao ngài lại nhẫn tâm để bệ hạ chúng tôi phải trả tiền chứ? Không thể bệ hạ nhà chúng tôi phải bán thân ư? Sợ Tổng sao? Chẳng lẽ ngài chính là Sợ tiên sinh ở trong miệng bệ hạ nhà chúng tôi sao? Oa oa oa, cuối cùng phát hiện gian tình rồi. Người trên đầu có ngốc hay không? Bệ hạ sắp bị người ta đoạt đi rồi, còn ở chỗ đó mà oa oa oa, sao cô không khóc luôn vậy? Hu hu, muốn khóc quá, lại bị nghẹn một chậu thức ăn cho chó, làm nghẹn mất rồi. Đám fan kêu gào ở dưới Weibo của Sợ Ngao Dư xong, lại bò về Weibo của Hoàng Phụ Tự Y khóc kệ lệ. Bệ hạ, người đừng có bị sói xám ngậm đi, người là bệ hạ của chúng tôi. Bệ hạ, người còn trẻ lắm, không nên nghĩ quẩn trong lòng. Sợ tiên sinh gì đó nhất định không phải người tốt đâu, nếu không sao có thể để cho người bị trả tiền. Bệ hạ, người không có tiền trả, có thể để Sợ tiên sinh kia gán nợ, chúng tôi sẽ không đau lòng. Trên mạng, hai nhà nháo loạn thảo luận vô cùng vui sướng, nhưng cũng không thiếu một vài lời nói trái chiều dư luận. Thậm chí còn có người hoài nghi Hoàng Phụ Tự Y này đến 10 phần là có khả năng đang được Kim Bài bao dưỡng. Nhưng mà cũng may, Hoàng Phụ Tự Y giải thích bữa cơm này là do cô mời. Tuy rằng không chứng minh được cái gì, nhưng cũng có thể cho thấy mấy người đang nói cô kia là có chút đố kỵ. Hơn nữa cũng có thể để cho các fan phải đối diện với đề tài kia đúng tình hợp lý hơn. Mà ở trên mạng, mọi người tùy ý làm loạn đến tận trời xanh. Trong một căn phòng nho nhỏ nào đó, lại vô cùng yên tĩnh. Hoàng Phụ Tự Y vừa đầu ăn cơm, còn sợ Ngao Dư cứ ăn một miếng, lại liếc nhìn trộm Hoàng Phụ Tự Y một cái. Bất chi bất giác, đã ăn nhiều hơn so với ngày thường. Một chai rượu nhỏ, một mình Hoàng Phụ Tự Y uống sạch 2-3 phần. Ăn xong bữa cơm này, sắc mặt cũng trở nên có chút ửng đỏ. Cuối cùng, sau khi cô đã ăn uống no đủ, mới có chút chưa thèm đã nói. Hương vị không tồi, sau này lại đến nếm thử. Còn có sau này sao? Ánh mắt sợ Ngao Dư sáng lên, lập tức gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, đồ ăn ở đây không tồi. Nhưng mà vào đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Sợ Ngao Dư nhíu mày, không vui mà nhìn qua. Mà người ngoài cửa cũng không chờ ở người bên trong đồng ý, liền vác theo một khuôn mặt đẹp trai ngạo ngớn, cười ha hạ đi đến. Ngao Dư, nghe nói cậu và một vị tiểu thư xinh đẹp đến ăn cơm ở đây, không ngại để tôi qua đây xem thử chứ? Người mới tiến vào, ngữ khí phong lưu, cực kỳ giống như một hoa tâm công tử bất cần đời. Nguyên Trước Dương, nguyên đại thiếu gia, đồng thời cũng là ông chủ của nhà hàng Càn Nguyên. Vị nhị thiếu gia ngu xuẩn mà Hoàng Phụ Y và sợ Ngao Dư gặp ở cửa, chính là em trai cùng cha khác mẹ của người này. Để ý! Sợ Ngao Dư sụ mặt nói, đến một chút mặt mũi của Nguyên Trước Dương cũng không muốn cho. Nguyên Trước Dương cũng không ngại, khẽ cười, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y, bắt đầu tự chủ động giới thiệu. Tôi là Nguyên Trước Dương, ông chủ của nhà hàng Càn Nguyên, không biết bữa cơm này Hoàng Phụ tiểu thư có vừa lòng hay không? Không tồi. Hoàng Phụ Tự Y bình tĩnh trả lời, cả người từ trên xuống dưới mang theo hơi thở có chút bất động. Vốn là nhẹ nhàng tùy ý, ngay khi Nguyên Trước Dương xuất hiện lại biến thành lạnh lùng yên tĩnh. Ánh mắt Nguyên Trước Dương lóe lên, nhìn phản ứng này của Hoàng Phụ Tự Y có chút bất ngờ. Trước khi vào đây, anh ta đã từng điều tra rõ thân phận của Hoàng Phụ Tự Y, cứ cho rằng một tiểu minh tinh vừa mới ra mắt hẳn phải cố gắng tạo ra những mối quan hệ thật tốt. Không nghĩ tới cô lại là một người đẹp lạnh lùng, một thân khí chất lạnh lùng kia rất giống sợ Ngao Dư đến 10 phần. Cũng khó trách sợ Ngao Dư coi trọng một người phụ nữ như vậy. Hù hù, hai người chỉ cần một núi băng là đủ rồi, tại sao nhất định phải là hai người bên nhau chứ? Cứ như thế này thì trong nhà sẽ không cần mở điều hòa đâu. Nguyên Chức Dương nói có chút khoa trương, không hỏi đã tự ngồi xuống. Sợ Ngao Dư nhíu mày, cũng không thích cái cảm giác bị quấy rầy này lắm. Cũng chẳng sợ, chuyện đối phương miễn cưỡng cũng được xem như là bạn. Sợ ra và Nguyên ra cũng được coi như thế sao? Sợ Ngao Dư và Nguyên Trước Dương cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên. Tuy rằng đôi lúc quan hệ giữa hai người khó tránh khỏi liên quan một chút lợi ích cá nhân, nhưng phần lớn thời gian sợ Ngao Dư vẫn ở chúng được với Nguyên Trước Dương. Chẳng qua thời điểm giống như bây giờ, hiện nhiên không nằm trong phạm vi thời gian kia. Người này ngày thường nhìn cũng rất khôn khéo, tại sao bây giờ cứ nhất quyết làm bóng đèn vậy nhỉ? Thực sự là không cảm thấy chính mình đang bị người khác coi là không khí sao? Sợ Ngao Dư ghét bỏ suy nghĩ. Tự Y, chúng ta đi nhé. Sợ Ngao Dư trực tiếp xem nhẹ chuyện Nguyên Trước Dương, quay sang hỏi Hoàng Phụ Tự Y. Vâng. Dù sao ăn no rồi cũng nên đi thôi. Ai ai ai, tại sao hai người nói đi là đi vậy? Hai người định đi đâu? Thật không biết nghĩ cho người khác chút nào. Tôi từ ngàn dặm xa xôi chạy tới, thế nào cũng nên ngồi lại uống cùng nhau một chén trà chứ nhỉ? Gương mặt của Nguyên Trước Dương hiện lên một tia khổ sở, cũng không cần hình tượng đáng thương nói. Sợ Ngao Dư không nói chuyện mà dùng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y đo hỏi. Ý tứ rõ ràng là để Hoàng Phụ Tự Y làm chủ. Nguyên Trước Dương nhíu mày, cũng nhìn theo ánh mắt của anh. Tôi còn về xem kịch bản, hôm khác uống đi. Hoàng Phụ Tự Y dứt khoát cự tuyệt. Có lẽ Nguyên Trước Dương là bạn của sợ Ngao Dư, nhưng lại không phải là bạn của cô. Mà lúc này, cô cũng không có ý muốn tiến vào vòng xã giao của sợ Ngao Dư. Được rồi, để anh đưa em về. Không đợi Nguyên Chức Dương khuyên, Sợ Ngao Dư đồng ý nói luôn. Hoàng Phụ Tự Y cười cười, đứng dậy đi tới phía sau Sợ Ngao Dư, để xe lăn của anh đi thẳng ra phía ngoài. Nguyên Chức Dương còn muốn nói gì đó, đã nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Sợ Ngao Dư, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Để tôi tiễn hai người, lần này đi mất công rồi. Nguyên Chức Dương nói tiễn, thì trực tiếp đưa hai người ra xe. Nhìn thân ảnh chiếc xe đi xa, thần sắc trở nên cổ quái. Lập tức lấy di động ra, ở trong một nhóm WeChat nào đó, gửi lên một tin nhắn. Một cái thái dương. Các người thử đoán xem, một cái núi băng đi chung với một cái núi băng thì sẽ thành cái gì nhỉ? Xích cam vàng lam lục tử. Thì thành hai cái thôi. Đông Phương. Núi băng mà cậu nói chính là Ngao Dư ư? Một cái thái dương. Hôm nay tôi nhìn thấy Ngao Dư và một cô gái lạnh lùng tới nhà hàng của tôi ăn cơm. Hai người hẹn hò. Cô gái kia nhỏ hơn so với Ngao Dư, còn muốn cao ngạo hơn, tấm tắc hơn. Đông Dương. Ngao Dư, chúc mừng. Xích cam vàng lục lam tử. Thực sự có thể cứ nói chúc mừng như vậy sao? Tuy rằng mỗi lần Đông Phương đều nói đúng, nhưng tôi vẫn cảm thấy lần này không có khả năng. Núi băng làm sao có thể có tình yêu? Một cái thái dương. Ai ui, cái gì tôi cũng chưa nói, cả các người nói đó nha. Đông Dương. Ngao Dư ở đâu? Để cho Ngao Dư nói đi. Một cái thái dương. Người ta kia đã đưa cô gái nhỏ của người ta về nhà rồi, làm gì còn có thời gian để nói chuyện với chúng ta. Đậu Đậu. Các người không cần nói bậy, Dư ca ca không phải người như vậy. Một cái thái dương 3 dấu chấm, Đông Dương 3 dấu chấm, Xích cam vàng lam lục tự 3 dấu chấm. Trong nhóm WeChat này của Sợ Ngao Dư có hơn 20 người, mỗi một người ở trong này đều có gia thế bất phàm. Giữa những người này, tuy không có khả năng đều là bằng hữu, lại cũng đều là những người có mặt mũi. Có điều tuy rằng chỉ có hơn 20 người, nhưng vẫn có phân cao phân thấp, mà Sợ Ngao Dư lại là một trong những người có tiếng nói lớn nhất ở đây. Nguyên nhân thứ nhất là vì gia thế, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì năng lực của bản thân Sợ Ngao Dư. Anh chỉ cần cái thân phận là tổng tài của tập đoàn Đại Sợ cũng đã đủ để những người này trở thành cặn bã. Mà trên đường trở về, đại khái là do vừa ăn cơm no, Hoàng Phụ Tự Y không có hứng thú nói gì, chỉ là lời biếng nằm trên ghế sofa. Sợ Ngao Dư thấy cô không nói lời nào, cũng không có mở miệng quấy rầy, chỉ lặng lặng mà nhìn cô. Nghĩ nếu có thể cứ như vậy nhìn cả đời cũng là tốt lắm rồi. Chỉ là loại cảm giác tốt đẹp này cũng không kéo dài được lâu lắm. Sắc mặt Sợ Ngao Dư liền đột nhiên thay đổi, đau nhức quen thuộc kéo đến, toàn thân đều như bị gặm cắn. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh đã toát ra toàn thân. Không, không thể phát ra âm thanh, cũng không thể khiến cho Tự Y chú ý. Anh tuyệt đối không muốn biết, không muốn cho Tự Y biết tật xấu của mình, chết cũng không muốn. Cái này đại khái là khi Sợ Ngao Dư ở trước mặt Hoàng Phụ Tự Y vẫn còn sót lại một kiên trì không nhiều lắm. Không muốn để cho cô nhìn thấy vẻ mặt khiếm khuyết của bản thân, không muốn để cho cô biết thân thể rách nát của chính mình. Nói ngắn lại, chính là không muốn để cho Tự Y nhìn thấy chính mình chật vật không thể chịu đựng nổi. Bằng không, ngay cả dũng khí để trở thành bạn bè với Tự Y cũng sẽ biến mất. Vì vậy trong nháy mắt, Sợ Ngao Dư vừa kinh vừa sợ, lại thậm chí bởi vậy mà con sinh ra một loại oán hận. Tại sao chính mình sinh ra đã là tàn tật? Nếu như bản thân khỏe mạnh một chút, nếu như chính mình hoàn mỹ một chút, có phải sẽ có thể được nhiều hơn dũng khí để đứng bên cạnh Tự Y hay không? Toàn thân Sợ Ngao Dư đau nhức, lại chịu đựng không phát ra âm thanh. Trong đầu thoáng hiện lên bóng dáng của Hoàng Phụ Tự Y, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào cô. Mà không biết sự tồn tại của Hoàng Phụ Tự Y thật thần kỳ. Toàn thân vẫn đau đớn đến chết lặng, nhưng Sợ Ngao Dư lại cảm thấy không hề đau đến như vậy. Nhưng lúc này Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên mở mắt. Giá trị nổi tiếng của ký chủ đã đạt đến 100 vạn điểm. Hệ thống tuyên bố thăng lên nhiệm vụ cấp 3. Nhiệm vụ cấp 3 là hôn môi một người có hảo cảm cực tốt với mình. Sau khi hôn môi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúc ký chủ may mắn. Âm thanh máy móc vang lên, bất chi bất giác, giá trị nổi tiếng của cô vậy mà đã đạt tới 100 vạn, mà có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được nhiều như vậy. Chỉ có thể là bài đăng trên Weibo kia cùng với sự cổ động của Sợ Ngao Dư, tuyệt đối có thể nói nó không làm gì nữa. Chị là hôn môi người có hào cảm cực tốt với mình sao? Đây rốt cục là nhiệm vụ quỷ quái gì vậy? Hệ thống, người thực sự là hệ thống giao dịch chứ không phải là lão hệ thống Hồng Nương Nguyệt đấy chứ? Hoàng Phụ Tự Y dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Sợ Ngao Dư, lại phát hiện Sợ Ngao Dư rất không bình thường. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầy đầu, rõ ràng là biểu tình cố gắng nhẫn nhịn. Anh làm sao vậy? Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày quan tâm hỏi. Sợ Ngao Dư muốn nói mình không sao, nhưng căn bản lại không thể nói, cũng sợ một khi mở miệng thì không thể nhịn lại tiếng hô đau đớn, cho nên chỉ có thể dùng hết toàn lực lắc lắc đầu, muốn tỏ vẻ không có việc gì. Chỉ là động tác kia càng làm Hoàng Tự Y thêm nghi ngờ. Mặt cũng trắng thành như vậy rồi, còn nói không có việc gì sao? Mày Hoàng Phụ Tự Y hơi nhíu lại. Mà đúng lúc này, An Trạch Thụy ngồi bên ghế phụ cũng đột nhiên quay đầu lại, giọng điệu vội vàng mà lo lắng. Thiếu gia, ngại. Cầm miệng. Sợ Ngao Dư thấp giọng gầm lên, không muốn An Trạch Thụy nhiều lời chút nào. Chỉ là hai chữ này dùng hết toàn bộ sức lực của anh, làm hắn nhịn không được cong eo xuống, đau đến hít thở không thông. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Trong ánh mắt, ngoại trừ thống khổ không thể che giấu, còn có cả an ủi và một tia khủng hoảng. An ủi là vì hắn không muốn Tự Y lo lắng cho hắn, mà khủng hoảng lại là sợ hãi Tự Y biết được bệnh của hắn. Nếu Tự Y biết được hắn là người có thể chết bất cứ lúc nào. Không, hắn không thể nào cho Tự Y biết. Tôi không có việc gì. Tín niệm có thể mang đến dũng khí cho người khác, kiên quyết không cho Tự Y biết cũng làm Sợ Ngao Dư có thêm sức lực, nỗ lực nói ra câu an ủi. Hoàng Phụ Tự Y không có khả năng bị thuyết phục bởi một lời an ủi như vậy. Đầu tiên cô lo lắng nước mắt nhìn Sợ Ngao Dư một cái, sau đó nhìn về phía An Trạch Thụy lạnh giọng hỏi. Anh biết anh ấy bị sao không? Là cần uống thuốc hay là đến bệnh viện không? Không nên chậm trễ. Hoàng Phụ Tự Y là một người mười phần thông tuệ. Cô biết Sợ Ngao Dư không muốn nói, liền lập tức hướng về phía An Trạch Thụy dò hỏi, đồng thời cũng nhìn phản ứng của An Trạch Thụy mà xác định một số việc. An Trạch Thụy biết tình huống thân thể của Sợ Ngao Dư, tuy rằng lo lắng nhưng cũng không phải là vô cùng cấp bách. Đại khái là bởi vì trước kia cũng từng phát sinh sự việc này, mà không uống thuốc cũng không đưa đi bệnh viện. Đại khái là bởi vì chúng đều có hiệu quả cực kỳ nhỏ, thậm chí là không có hiệu quả gì. Tiếp tục suy đoán, làm Hoàng Phụ Tự Y nghĩ tới tình huống thân thể của Sợ Ngao Dư. Thông qua hệ thống cô đã tra xét tư liệu, gen của anh bị khuyết tật bẩm sinh, mà loại gen khuyết tật này có nhiều khuyết điểm, như toàn thân sẽ thường xuyên đau nhức, sau khi bị thương ra rất khó lành lại, các cơ quan của cơ thể thoái hóa nghiêm trọng, đều không thể tiếp thu trị liệu. Mà An Trạch Thụy nào dám nói tình huống của Sợ Ngao Dư, chỉ có thể uyển chuyển giải thích. Không có vấn đề gì lớn đâu ạ, chút nữa là hết, cô đừng gấp. Chút nữa liền hết sao? Đau thạch như vậy mà còn muốn nhịn ư? Hoàng Phụ Tự Y nhìn về phía Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư vẫn đang nhìn cô như cũ, chỉ là ánh mắt có chút điểm tan rã, cả người thoạt nhìn rất suy yếu, như là bị hung hăng trả đạp, lộ ra một tia dụ hoặc. Khụ khụ, đang suy nghĩ cái gì đâu? Hoàng Phụ Tự Y vội vàng tiến lại gần, động tác nhẹ nhàng đỡ Sợ Ngao Dư, thấp giọng ở bên tai. Nếu đau quá thì kêu lên, không có việc gì đâu, tôi ở chỗ này bồi anh, có được không? Hoàng Phụ Tự Y trời sinh lạnh lùng, nhưng lúc này lại cực kỳ ôn nhu. Thời điểm thì thầm bên tai Sợ Ngao Dư giống như là tinh nhân lẩm bẩm, làm cho toàn thân Sợ Ngao Dư tê dần. Sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt phiếm hồng, tim đập càng ngày càng nhanh hơn. Một bên toàn thân đau nhức, một bên thì động tâm. Có thể nói lúc này Sợ Ngao Dư vừa nóng vừa lạnh, quá mức chịu đựng, cả người đều choáng váng, ngốc ngốc nhìn Hoàng Phụ Tự Y, ngay cả đau đớn cũng quên mất. Mà lúc này Hoàng Phụ Tự Y nhìn khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng của Sợ Ngao Dư, lại nhìn đôi môi tái nhợt của hắn, đột nhiên có một cảm giác bị dụ hoặc. Vào lúc đó, Tiểu Ngao Ô cũng biến thành hư ảo xông ra, ở bên tai cô nói. Hôn hắn, mau hôn hắn đi. Chủ nhân, cô chỉ cần hôn hắn, nhiệm vụ nên hoàn thành. Hoàng Phụ Tự Y có chút mất khống chế, chậm rãi cúi người qua, ở trong ánh mắt nhìn ngốc ngốc của Sợ Ngao Dư, nhẹ nhàng và hôn trên môi của hắn. Wow! Tiểu Ngao Ô vui sướng kêu lên. Hoàng Phụ Tự Y bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, khó cũng được có chút hẹn thùng. Mặc dù trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, ngay cả động tác lui về phía sau cũng không chút hoang mang, thoạt nhìn một chút khác thường cũng không có, tựa như người vừa rồi không phải là cô vậy. Vốn dĩ Sợ Ngao Dư có chút choáng váng, bây giờ đột nhiên bị hôn một cái, trực tiếp việc này thành ảo giác, hùng hăng nhắm hai mắt lại. Hơn nữa ngài cũng không có ý thức mở, nếu như chưa tỉnh vậy thì tiếp tục ngủ đi. Ký chủ đã hôn môi người có hảo cảm cực tốt với mình. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cấp 3. Hệ thống đang thăng cấp, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Âm thanh của hệ thống lại vang lên trong đầu của cô. Cô lại không có hứng thú để ý tới, mà là nhìn chần chần người đàn ông trước mặt, sau đó vươn tay chọc chọc má núm đồng tiền ở trên mặt của anh. Ủa, đây là ngủ rồi sao? Còn đau hay là hết đau rồi? Hoàng Phụ Tự Y quan tâm hỏi, trực tiếp lờ đi sự việc vừa nãy qua đi. Lông mì Sợ Ngao Dư giật giật, nhưng vẫn không có ý tứ mở mắt. Hoàng Phụ Tự Y nhìn, đột nhiên cảm thấy rất muốn cười, lại chọc chọc má lốm đồng tiền của anh rồi cười nói. Có phải hết đau rồi phải không? Nếu không tỉnh, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện đấy. Sợ Ngao Dư tỉnh, biết chính mình như không phải đang nằm mơ, nhưng như cũ không thể xác định nụ hôn lúc nãy có phải là ảo giác của mình hay không. Cho nên chị ngốc ngốc nhìn Hoàng Phụ Tự Y, một lúc lâu sau mới núng ta núng túng hỏi. Vừa rồi, cô làm cái gì? Như vậy sao? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, lại duỗi tay ra, tiếp tục chọc chọc má lốm đồng tiền trên mặt của anh, dùng hành động thực tế trả lời. Đương nhiên, đây không phải là đáp án mà Sợ Ngao Dư muốn, nhưng mà bị chọc trên mặt nãy giờ, lúc này Sợ Ngao Dư mới phản ứng, sắc mặt ngày càng đỏ. Tôi, cô... Sợ Ngao Dư căn bản không biết nên nói như thế nào, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Đều đã bị một loại cảm xúc ngượng ngùng chiếm cứ. Hơn nữa, hắn cực kỳ không quá sinh hỏi, cảm thấy yếu đuối. Làm sao Tự Y sao hôn mình đây? Nhất định là ảo giác của chính mình. Nếu hỏi ra, chỉ là chọc cười người ta chưa cười mà thôi. Còn đau không? Hoàng Phụ Tự Y không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi, cho nên trực tiếp chặn lời của Sợ Ngao Dư chuyện đề tài khác. Sợ Ngao Dư ngây ngẩn người, ngây ngốc đầu óc mặt nắc nắc đầu. Thời điểm đau đớn nhất đã qua, giờ chút đau đớn này không đáng gì để nói. Anh thường xuyên bị đau như vậy sao? Hoàng Phụ Tự Y tiếp tục hỏi. Đau như vậy, nếu như là thường xuyên. Hoàng Phụ Tự Y nhìn Sợ Ngao Dư, trong mắt hiện lên một chút thương tiếc. Trước khi trọng sinh, cô đã từng nhìn thấy người này hộc máu đến hôn mê ở trước mặt mình. Bây giờ lại nhìn thấy dáng vẻ đau đến nỗi người đầy mồ hôi của anh. Chuyện này làm cho cô không tự chủ được mà sinh ra một tia thương tiếc đối với người đàn ông này. Thậm chí muốn ôm hắn một cái, an ủi hắn một chút. Không sao, anh không có việc gì đâu, không cần phải lo lắng. Sợ Ngao Dư không có lộ ra vẻ mặt thảm hại để nhận được sự thương cảm của hoặc cô, cho nên cho dù vô cùng mỏi mệt vẫn nở nụ cười. Chỉ là anh vốn không thích cười, nên khi nở ra nụ cười này thực sự trông rất cổ quái. Cánh tay trắng nõn của Hoàng Phụ Tự Y đụng lên trên mặt của Sợ Ngao Dư, cô nhăn mũi nói. Không muốn cười thì đừng có cười, nhìn rất là xấu. Sắc mặt Sợ Ngao Dư cứng đờ, bởi vì lần đầu tiên nghe thấy từ xấu mà có chút tự ti. Nhưng ngay sau đó, lực chú ý lại đặt ở trên đôi tay trắng nõn ấm áp kia. Tự Y chạm vào mặt anh, Tự Y chạm vào mặt anh ư? Chuyện quan trọng như vậy, Sợ Ngao Dư suy nghĩ đến tận 3 lần. Nhưng dù đầu óc có suy nghĩ cẩn thận đến thế nào, cũng không hiểu tại sao Tự Y lại che mặt anh lại. Bộ dạng ngốc như thế này, anh lại đang suy nghĩ cái gì đây? Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên sát lại gần, đồng thời cũng buông tay xuống, như là muốn gần gũi quan sát anh, lại dọa anh muốn trốn ra sau theo bạn dạ. Chị nạ, anh đang ngồi ở trên xe lăn, cũng không có chỗ để mà trốn, chỉ có thể duỗi thẳng lưng, tùy ý để cô đánh giá anh. Không suy nghĩ cái gì cả, em mau ngồi hẳn hoi đi, đây là trong xe đấy. Sợ Ngao Dư cục cằn nói, nhưng hiển nhiên không có tác dụng. Hoàng Phụ Tự Y nhớ mày, không những không nuôi lại, ngược lại còn tiến lên hai phân, khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Mà động tác này của cô nhìn thế nào cũng giống như đang dụ hoặc con nhà lành. Trẻ con nói dối sẽ bị sói ăn đấy, anh thật không ngoan tí nào nha. Hoàng Phụ Tự Y tươi cười, làm ra vẻ mặt suy ngẫm, giọng điệu hài hước trêu chọc nói. Lúc này đây, Sợ Ngao Dư không chỉ đỏ mặt, ngay cả cổ cũng là một mạng hồng, cả người như là muốn bốc hỏa, căn bản không biết nên đáp lời cô như thế nào. Hoàng Phụ Tự Y nhìn dáng vẻ của Sợ Ngao Dư, chân tay luống cuống mà thấy thỏa mãn, lúc này mới nuôi trở về, tiếp tục trêu chọc nói. Bộ dạng của anh lúc đỏ mặt trông thật là thú vị, nhìn có vẻ hơi ngốc. Sợ Ngao Dư đỏ mặt, liên tục muốn cô đi xuống xe. Mà suốt đường đi, Hoàng Phụ Tự Y vẫn luôn dùng ánh mắt nghiền ngẫm để nhìn lại Sợ Ngao Dư. Nhìn đến nỗi, toàn thân của anh đều cảm nhận được không tự nhiên, tay chân cũng không biết nên đặt ở chỗ nào. Buổi tối hôm nay thực sự rất vui vẻ, lần sau gặp lại. Hoàng Phụ Tự Y chủ động cáo biệt nói. Được, lần sau gặp lại. Được Sợ Ngao Dư đồng ý, Hoàng Phụ Tự Y cười, sau đó dứt khoát đi vào phòng. Mà Sợ Ngao Dư vẫn luôn nhìn bóng dáng của cô, cho đến lúc nó biến mất mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Về đến nhà, việc đầu tiên mà cô làm chính là xem xét thông báo của hệ thống. Hệ thống một lần nữa thăng cấp, cũng không biết sẽ xuất hiện cái thứ gì tốt. Sủng vật được tăng lên cấp 3, sủng vật cấp 2 thăng lên cấp 3. Ghi chú, sủng vật cấp 3 tinh thông nhiều loại thú ngữ. Bút máy trí năng, chức năng của bút máy trí năng, nhưng có thể tự động viết lặp lại. Ghi chú, rất thích hợp khi dùng để ký tên. Dược thể trò đùa dai, thời gian liên tục trong 10 phút, hiệu quả tùy trường hợp. Ghi chú, công dụng làm chạy nước mắt, bật cười, rét run, nóng lên, có mùi thúi, phát ngứa, chân tay cứng đờ. Dược tề mỹ nhan, tăng giá trị nhan sắc của người sử dụng lên 1%. Dược tề mỹ thanh, tăng bây giờ của người sử dụng lên 1%. Dược tề mỹ thể, tăng vóc dáng của người sử dụng lên 1%. Quyền hạn thương thành của trung tâm thăng lên cấp 3 có thêm 6 vật phẩm, mà giá bán mỗi vật phẩm đều là 100 vạn giá trị nổi tiếng, rất sang, rất quý. Vật phẩm quyền hạn cấp 1 có giá bán là 1 vạn giá trị nổi tiếng, quyền hạn cấp 2 là 10 vạn giá trị nổi tiếng, quyền hạn cấp 3 là 100 vạn giá trị nổi tiếng. Cấp 4 có phải là 1.000 vạn giá trị nổi tiếng hay không? Hoàng Phụ Tự Y hỏi, giá bán vật phẩm thương thành trung ương trong hệ thống có giá trị nổi tiếng tương đương với cấp bậc của nó, đại khái là một loại quy luật của hệ thống. Đúng vậy ạ, cấp 4 cần 1.000 vạn giá trị nổi tiếng, cấp 5 cần 1 triệu, cấp 6 cần 500 triệu, cấp 7 cần 1 tỷ, cấp 8 cần 5 tỷ, cấp 9 cần 10 tỷ. Tiểu Ngọc Ô nghe thấy vậy thì phải phẩy cái đuôi trả lời, dù là vấn đề cực nhỏ, nó cũng hiểu biết rất rõ ràng. Nếu đạt tới cấp bậc kia, có thể có được thuốc trị liệu cho Sợ Ngao Dư không? Đây mới là chuyện mà Hoàng Phụ Tự Y quan tâm nhất, đặc biệt là thời điểm nhìn thấy những loại dược thể đó xuất hiện. Thực ra, có thể dùng chức năng tìm kiếm của hệ thống để điều tra, chỉ cần 1 vạn giá trị nổi tiếng thôi. Tiểu Ngọc Ô tỏ vẻ, thứ cô nên biết thì nó cũng biết, cho nên biết đến tuyệt đối không biết. Hoàng Phụ Tự Y quét một cái nước mắt lên trên người của Tiểu Ngao Ô, cũng không thèm tiếp tục so đo với nó nữa, lập tức dùng chức năng tìm kiếm để điều tra. Mà câu trả lời hệ thống đưa ra cũng làm cho Hoàng Phụ Tự Y tương đối vừa lòng. Thời điểm quyền hạn trong hệ thống đạt tới cấp 5 sẽ xuất hiện một thứ gọi là thương phẩm dược tề sinh mệnh. Loại dược tề này có thể tăng thể chất của người sử dụng lên 1%. Tuy rằng đối với chứng bệnh của Sợ Ngao Dư mà nói chỉ như muối bọ biển, nhưng vẫn có tác dụng nhất định. mà thời điểm cấp quyền trong hệ thống đạt tới cấp 6, chắc chắn sẽ xuất hiện công năng chữa trị gen. Có thể một lần trị tận gốc gen khuyết điểm của Sợ Ngao Dư. Đây cũng là phương pháp giải quyết khiến cho cô vừa lòng nhất. Chị là thương phẩm của cấp 6, cần 500 triệu giá trị nổi tiếng. Mà bây giờ cô chỉ có 100 vạn. Cô cần phải cố gắng một đoạn thời gian khá dài thì mới có thể đạt được. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y xác nhận được tin tức này, nên dùng vật phẩm cấp 2 mua sắm công năng để thăng cấp sủng vật cấp 2, chủ động giúp Tiểu Ngao Ô thăng cấp, vì đây là chuyện cô đã hứa với nó. Cả người Tiểu Ngao Ô trợn lóe sáng, từ sủng vật cấp 1 thăng lên cấp 2, toàn thân đều trở nên vui sướng. Chủ nhân, người ta lên cấp 2 rồi này, chủ nhân thật là tốt nha, người ta thích chủ nhân nhất trên đời. Tiểu Ngao Ô đứng ở bên chân của Hoàng Phụ Tự Y, ra sức phe phẩy cái đuôi, vui đến vẻ cả người muốn bay lên trời. Sau đó một hồi biến lớn, một hồi thu nhỏ, trời vô cùng vui vẻ. Mà biến lớn biến nhỏ cũng là kỹ năng mà sủng vật cấp 2 có. Chẳng qua cũng chỉ có thể khiến bản thân to gấp 10 lần trong một khoảng thời gian, cũng không phải là vô hạn. Tự mình chơi đi, đừng có quấy rầy ta đọc kịch bản. Hoàng Vũ Tự Y ghét bỏ, phất phất tay, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một ý cười. Cô căn bản không thích có người ầm ĩ, cho nên cũng không có ý nghĩ muốn nuôi vật sủng. Nhưng bây giờ có Tiểu Ngao Ô ở bên cạnh lại cảm thấy thú vị. Ngao, người ta vui vẻ lắm đấy. Mà trong lúc Tiểu Ngao Ô vui sướng, không khí ở chỗ Sợ Ngao Dư lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Rốt cục Tự Y có thích mình hay không? Cả một buổi tối, trong đầu Sợ Ngao Dư đều nghĩ đến chuyện này, vẫn luôn nghĩ đến, tận khi hắn mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Sau đó hắn bỗng nhiên bừng tỉnh suy nghĩ. Chuyện này suy nghĩ thật cẩn thận, một hồi cảm thấy là chính mình sinh ra ảo giác, một hồi lại cảm thấy rất chân thật, cả người rơi vào trạng thái rối rắm. Hai ngày sau, khi Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Du cùng đăng bài trên Weibo, đề tài hai người dùng cơm trên bảng hot share, tên hai người đặt song song với nhau, một chút dư thừa cũng không có, khiến nhiều người tò mò nhấn vào xem. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Phụ Tự Y nằm trong top hot share. Hôm nay Hoàng Phụ Tự Y được nghỉ nên cũng có nhiều thời gian lên Weibo. Lượng fan của cô trên Weibo tăng với tốc độ vô cùng nhanh. Từ tối hôm qua đến bây giờ đã vượt qua 50 vạn, đang tiến thẳng đến 60 vạn, hơn nữa còn tăng với tốc độ cực nhanh. Ngay lúc này, An Tuệ cũng gọi điện thoại tới. Scandal của cô và Sở Tổng có cần công ty áp xuống không? Giọng điệu An Tuệ hơi bất đắc dĩ. Trên thực tế, ngày hôm qua cô ta đã biết tin này, chỉ là nhìn hai người ở bên vui vẻ như vậy, cô can thiệp vào cũng không tốt, cho nên mới án binh bất động cho tới tận bây giờ. Chỉ là đề tài càng ngày càng hot, lại không thể chỉ ngồi nhìn như vậy. Không cần đâu. Cô đang Weibo cũng có nghĩa là cô đồng ý tương tác với Sợ Ngao Dư, cho nên có kết quả gì cô cũng đoán trước được một ít nhiều, không cần phải giải thích gì hết. Vậy ý cô là gì? An Tuệ có chút không xác định hỏi. Thuận theo tự nhiên đi, tôi có thể dùng thực lực để nói chuyện, cũng thể dựa vào năng xê để nội danh, huống chi cái này cũng không coi là năng xê gì cả. Tôi và Sợ Tổng vốn là bạn, chỉ chú ý hướng phát triển của dư luận một chút, chỉ cần quá không mất khống chế là được rồi. Quan hệ giữa cô và Sợ Ngao Dư, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn giấu giếm, hơn nữa cũng cảm thấy không có cái gì cần phải che giấu cả. Được, tôi cho người đi làm ngay. An Tuệ nghe được lời này, thật ra có chút yên tâm. Kỳ thật đối với cô mà nói, nghệ sĩ dựa vào scandal để nổi danh thực sự là chuyện hết sức bình thường. Nếu không phải có Sợ Thiếu làm chủ, lại có ý tưởng của Tự Y, cô đã sớm buông tay rồi. Sau đó hai người nói đến nghi thức khởi quay của Đan Lăng Thiên Hạ. Ý của đạo diễn Tiêu Tỉnh là không quá phô trương, Hoàng Phụ Tự Y cũng không cho ý kiến, cho nên liền quyết định không mời phóng viên. Thời gian bấm máy thì quyết định vào ngày 28, cũng chính là 3 ngày sau. Cô có thể nghỉ ngơi mấy ngày, thả lỏng thật tốt đi. Tuy rằng thời gian An Tuệ tiếp xúc với cô không dài, nhưng lại cảm thấy Hoàng Phụ Tự Y có chút quá liều mạng. Nhận liên tiếp nhiều ba như vậy, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt. mà trên thực tế, bản thân của Hoàng Phụ Tự Y lại không muốn nghỉ ngơi. Bây giờ, cô đang vắt óc tìm kiếm tích càng nhiều điểm giá trị nổi tiếng, làm sao mà nghỉ ngơi được. Có điều bây giờ, cô chỉ có chút tiếng tăm nhỏ, nơi chịu mời cô không nhiều lắm. Hơn nữa nếu có mời, cũng đều bị cô và An Tuệ chướng mắt. Hơn nữa, An Tuệ đặc biệt muốn cho cô nghỉ ngơi, căn bản sẽ không suy xét tiếp tục tìm việc cho cô làm. An tỷ, tôi muốn nhận thêm một ít việc nữa, bận rộn như bây giờ tôi rất thích. Hoàng Phụ Tự Y nghiêm túc nói. An Tuệ có chút đau đầu, nghệ sĩ nhà người khác muốn nghỉ ngơi cũng khó, nhà sĩ nhà cô thì lại không muốn nghỉ ngơi. Chỉ có hai ngày mà thôi, cô muốn làm việc lắm hay sao? An Tuệ bất đắc dĩ nói. Hoàng Phụ Tự Y cười cười. Tôi không thấy mệt, cần gì phải nghỉ ngơi hai ngày? Tuy rằng liên tiếp quay phim gần nửa tháng, nhưng trên thực tế, cô thực sự không mệt. Vai diễn của cô ở đó thật ra chỉ là một nhân vật khách mời nho nhỏ, làm sao mà mệt được? Được, nếu như cô thực sự muốn làm, tôi thật ra có một đề nghị. Hai ngày trước chương trình Cùng Ăn Nào đã gửi thư mời tới, hy vọng cô có thể làm khách mời tham gia. Đây là một chương trình ẩm thực phát sóng trực tiếp, 9 giờ rưỡi tối mỗi tuần phát một lần, lượt view không tồi. Cô có muốn suy xét một chút không? Bởi vì thiện hành thiên hạ, Hoàng Phụ Tự Y cũng đã nhận một ít lời mời tham gia game show. Chị là An Tuệ không muốn làm cho cô trở thành minh tinh tổng hợp, lúc này mới không đồng ý. Đối với khách mời, cần yêu cầu làm gì? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, lại không có ấn tượng đối với chương trình này. Ăn một số thứ, tổ tiết mục mỗi kỳ đều sẽ mời các đầu bếp nổi tiếng tham gia chương trình. Sau đó, mời một số minh tinh ăn thử, có thể quảng cáo cho nhà hàng, lại có thể hấp dẫn một số người xem tham ăn, rất có ý nghĩa. An Tuệ kỳ thật cũng không quá rõ ràng, có điều ngẫu nhiên xem qua hai kỳ, cảm thấy là một tiết mục rất nhẹ nhàng, lúc này mới giới thiệu cho Hoàng Phụ Tự Y. Chủ yếu vẫn là sợ cô mệt. Tốt, vậy thì tham gia đi. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, tìm một chương trình giải trí để tham gia, còn có thể tăng thêm nhiều tần suất xuất hiện ở trước mặt khán giả, khá là tốt. Trưa hôm đó, A Trạch Thụy đưa tới một chiếc xe lăn thiết kế công nghệ cao cho Hoàng Phụ Tự Y, giống cái của Sợ Ngao Dư đang dùng như đúc. Nhân tiện còn gửi thêm một ít thức ăn. Hoàng Phụ Tự Y vui vẻ nhận lấy. Sau khi tiễn An Trạch Thụy đi, cô liền gửi một tin nhắn cho Sợ Ngao Dư. Đã nhận được quà rồi, cảm ơn nhé. Mà Sợ Ngao Dư cũng nhắn lại rất nhanh. Không cần khách khí, em thích là tốt rồi. Chỉ cần là Tự Y thích, chỉ cần là anh có, anh đều nguyện ý đưa đến trước mặt của cô. Một ngày sau, Hoàng Phụ Tự Y nên đi tham gia tiết mục Cùng Ăn Nào. Tiết mục này là do đài CCTV chế tác, địa điểm thu hình cũng ở CCTV. Lúc Hoàng Phụ Tự Y đến, đã có hai vị khách quý tới rồi. Tiết mục này mỗi kỳ đều sẽ mời hai vị đầu bếp và bốn vị khách quý. Hoàng Phụ Tự Y nhìn hai vị trước kia một chút, một người có chút ấn tượng, một người còn lại thì chưa từng thấy qua. Hoàng Phụ Tự Y sao? Thực sự là cô? Tôi là Thạch Hiểu, rất vui vì được gặp cô. Hoàng Phụ Tự Y không quen biết người đàn ông này, vẻ mặt anh ta sáng ngời, cười với cô, chào hỏi với cô như rất quen thuộc vậy. Chào anh. Mặc dù người đối diện rất nhiệt tình, nhưng Hoàng Phụ Tự Y lại có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều. Hai chữ chào anh này cũng được nói bình bình đạm đạm, làm người ta cảm thấy rất có khoảng cách. Sắc mặt Thạch Hiệu cứng đờ, nhưng rất nhanh lại cười nói. Tốt tốt tốt, tôi là fan của cô đấy, cô có thể ký tên cho tôi không? Hoàng Phụ Tự Y nhìn Thạch Hiệu, đôi mắt nheo lại. Ngay sau đó, ngay khi đối phương đang chờ cô trả lời, cô liền tìm thẳng đến vị trí của mình rồi ngồi xuống. Một chút ý nghĩ để ý tới người này cũng không có. Một người nhiệt tình tiếp cận cô không rõ mục đích, cô cũng lười ứng phó. Khụ, ngại quá, Tự Y mệt mỏi rồi, lát nữa còn phải tham gia chương trình, anh cũng nghỉ ngơi một chút đi. An Tuệ đúng lúc đứng ra giảng hòa, miễn cưỡng cho Thạch Hiệu một bậc thang đi xuống. À, đúng rồi, mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Trong ánh mắt Thạch Hiệu hiện lên một tia âm u, nhưng trên mặt lại cười hì hì phụ họa nói. Chị nã trên mặt vẫn vô cùng xấu hổ và ủy khuất rất rõ ràng, làm người khác nhìn vào cảm thấy rất đáng thương. Có điều,